Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41. Lúc này đã hơn 6 giờ rưỡi, sắc trời dần tối xuống, trên bầu trời màu cam đỏ của hoàng hôn cùng màu lam của bóng đêm dần hòa lẫn vào nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Nhưng vài người hoặc đang đứng hoặc ngồi xổm ở nghĩa địa đầu làng lại không có lòng dạ nào mà thưởng thức cảnh đẹp nơi sơn thôn này. Nghe xong lời của Lục Tư Ngữ, Trương Đại Hải nghĩ, nói như vậy thì có thể đứa nhỏ mới chính là nạn nhân đầu tiên sao? Thằng bé chính là bắt đầu của án diệt môn, cả gia đình bọn họ chết vì cùng một hung thủ sao? Kẻ đó giết đứa nhỏ xong vẫn không hết giận nên mấy tháng sau giết hết cả nhà bọn họ. Mọi người nhất thời đều trầm mặc hồi tưởng lại tình tiết vụ án, bên trong chứa rất nhiều chi tiết mà trong lần đầu điều tra thì không hề nhận ra nó rất đặc biệt, hiện tại cẩn thận suy nghĩ lại thì hết sức kinh hoàng. Trong không khí vẫn là mùi tử thi đậm đặc như cũ, bất quá do ở lại hiện trường đã lâu nên mọi người đã dần thích ứng. Dạ dày Lục Tư Ngữ có hơi đau, sắc mặt anh trắng bệch đứng lên dựa vào gốc cây, cúi đầu im lặng không lên tiếng. Anh trầm tư một lát, hiểu rõ một ít nguyên nhân, mở miệng nói, tôi cảm thấy có thể có hai loại, thứ nhất chính là cái anh vừa nói. Cái thứ hai thì sao? Trương Đại Hải kinh ngạc nói. Một loại khác chính là, chỉ sợ đứa nhỏ là do bị chính người cha của nó giết chết. Nói xong, Lục Tư Ngữ cúi đầu nhìn về phía thi thể đứa nhỏ, mí mắt thi thể đã thối rữa, một đôi mắt nhô ra thoạt nhìn như chết không nhắm mắt. Thấy trên mặt mọi người hiện lên nghi hoặc, Tống Văn suy nghĩ cẩn thận các mắt xích rồi thay anh giải thích, đứa nhỏ là ra ngoài cùng với Chu Sở Quốc, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì thì các anh chỉ có thể nghe được từ một bên lời nói của Chu Sở Quốc. Lúc trưa tôi có nghe người dân trong thôn nói qua một chi tiết, người hai bên bờ sông không hề nghe thấy tiếng kêu cứu của đứa nhỏ, nếu đúng là Chu Sở Quốc ra tay thì đứa bé mới không kêu cứu, bởi đó là người mà nó tín nhiệm. Thằng bé là do Chu Sở Quốc mang ra ngoài, cũng là anh ta nói cho mọi người không thấy đứa nhỏ, anh ta có thời gian gây án, sau đó cũng vài lần ngăn cản các anh giải phẫu, có thể là sợ bị người khác phát hiện ra sự thật. Lâm Tu Nhiên cũng phản ứng lại, cúi đầu suy nghĩ bổ sung thêm, nếu là Chu Sở Quốc giết đứa nhỏ thì cái đùi gà kia có thể bởi vì anh ta ấy nấy nên mới mua cho thằng bé, cũng vì vậy mà lừa đứa nhỏ tới mép của con suối. Nói như vậy thì rất nhiều chuyện đã có thể thông suốt. Quan điểm này vừa nghe thì cảm thấy khó có thể lý giải, thế nhưng liên hệ với lời của Trương Đại Hải vừa nãy, đứa nhỏ thường xuyên bị ba mình đánh đập, trước khi chết thì lại mua cho đùi gà, những thứ này kết hợp lại thì khiến người khác lạnh toát cả sống lưng. Trương Đại Hải nghe Tống Văn cùng Lâm Tu Nhiên nói mà run rẩy môi, ông chỉ mới biết được một ít về thôn mà mình đang sinh sống, đều nói hổ dữ không ăn thịt hổ con, người sát hại đứa nhỏ như thế nào lại chính là cha ruột. Chuyện này so với vụ án điện giật trước mắt càng khiến ông khó mà tưởng tượng được hơn, Chu Sở Quốc tuy bình thường đối với con mình hơi nghiêm khắc, nhưng anh ta điên rồi hay sao mà còn muốn giết con của mình, thằng bé còn nhỏ như thế. Động cơ là vì cái gì chứ? Tống Văn quay đầu nhìn bộ hài cốt, nhớ lại một ít tin tức, về phần động cơ. Nói đến đây, mắt cậu híp lại, chau mày, con ngươi khẽ rung lên, đột nhiên thông suốt mọi chuyện. Các anh có chú ý không? Trong nhà bọn họ không hề có bài vị của đứa nhỏ, mộ phần cũng không có dấu vết thăm viếng, người dân trong thôn nói ở mép suối có tiếng khóc, đó có thể là Dương Lê lén lút cúng tế. Tống Văn nhìn về phía Trương Đại Hải, thời điểm tôi hỏi thăm đến đứa nhỏ thì người dân trong thôn đều ấp úng, khi đó tôi nghĩ không ra, hiện tại đã có thể lý giải được. Thân thế của đứa bé này có phải có vấn đề gì hay không? Trương Đại Hải bị ánh mắt Tống Văn nhìn chằm chằm, cúi đầu nói, cái đó, trong thôn có một ít tin đồn. Bất quá đều là nhóm người trong thôn đùa giỡn mà thôi. Nói rõ ràng. Tống Văn ép hỏi ông. Trương Đại Hải nuốt một ngụm nước miếng, được rồi, tôi nói. Thi thể Dương Lê các cậu cũng đã gặp qua, bộ dáng cô ấy xinh đẹp như vậy nên người dân trong thôn hoài nghi Dương Lê đã cho chồng mình đội mũ xanh. Bất quá, trong thôn chính là như vậy, luôn nói chuyện phiếm linh tinh lúc rảnh rỗi, bát quái khi uống trà. Thật cũng được, giả cũng được, đều truyền đi đến chân thật. Kỳ thật đa số đều là giả mà thôi, chỉ là mọi người bát quái lúc nhàn rồi thôi. Mặc kệ tin đồn là thật hay giả, Chu Sở Quốc đã tin. Đồng tử Tống Văn lóe sáng, đôi mắt đen tựa hồ thấy rõ hết thảy, anh ta muốn giết đứa nhỏ có thể là do cảm thấy đây không phải là con anh ta, hoặc là nói, có phải con anh ta hay không cũng không quan trọng, anh ta cho rằng có phải con anh ta hay không quan trọng hơn. Tống Văn tiếp tục phân tích nói, Chu Sở Quốc là kế toán, có lối suy nghĩ bảo thủ cố chấp, Nhà của anh ta được quét tước rất sạch sẽ, tất cả thói quen đều sẽ không thay đổi. Lời đồn có thể giết người, có lẽ anh ta từ một ít chi tiết trong cuộc sống bình thường cùng đôi câu qua lại với vợ mình càng tăng thêm nghi ngờ. Người như anh ta không thể nào chấp nhận được chuyện vợ mình bất trung, càng không thể chấp nhận đứa nhỏ mình dưỡng dục bao nhiêu năm qua không phải là của mình. Ban đầu có thể Chu Sở Quốc chỉ là nghi ngờ xuất thân của đứa nhỏ mà thôi, dần dần người nói vô tình người nghe hữu ý, Chu Sở Quốc đem chuyện này trở thành khúc mắc, màu xanh trên đầu như cây kim đâm vào lòng anh ta, mỗi khi thấy đứa nhỏ liền không thể ngủ ngon. Tống Văn tiếp tục suy đoán tình tiết vụ án, thái độ anh ta đối với người nhà ngày càng tồi tệ, loại cảm xúc này tích lũy từng ngày theo đứa nhỏ lớn lên. Chu Sở Quốc không có dũng khí mang đứa nhỏ đi xét nghiệm xem có phải con mình hay không mà kìm nén lại, lựa chọn một phương thức cực đoan để giải quyết vấn đề. Ngày đó, anh ta mang đứa bé ra khỏi nhà, đến tiệm tạp hóa đầu thôn mua một cái đùi gà cho con mình, sau đó hai cha con cùng nhau đi tới gần con suối nhỏ. Bi kịch cứ như vậy mà phát sinh. Cảnh sát Tiểu Mạnh một bên hỏi, nghi ngờ không phải con mình thì tại sao lại không ly hôn? Trương Đại Hải nhớ tới cái gì đó, có lẽ cảm thấy nếu ly hôn thì tìm một vợ khác rất khó, hơn nữa việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Khi đó tôi còn nhớ rõ, sau khi đứa nhỏ chết Chu Sở Quốc có an ủi Dương Lê, nói bọn họ còn trẻ, sau này có thể sinh tiếp. Đứa nhỏ là ai hiển nhiên phải qua xét nghiệm mới có thể kết luận được, đặc thù trên khuôn mặt cũng không nhất định chuẩn xác. Lâm Tu Nhiên nói chuyện, xe vận chuyển xác cũng tới rồi, bọn họ đem thi thể để vào túi đựng thi thể mang về nhà tang lễ làm thêm kiểm tra. Chờ kết quả DNA ra rồi thì mới có thể có kết luận cuối cùng. Tống Văn đi qua đưa thẻ phòng cho Lâm Tu Nhiên, Lâm Tu Nhiên khoát tay nói, quên đi, đêm nay khẳng định tôi sẽ ngủ trên trấn, còn chưa biết có thể ngủ hay không. Chờ bên này hết thảy đều ổn thỏa, Lâm Tu Nhiên cùng lão Lý lên xe đi đến nhà tang lễ. Tống Văn quay đầu nhìn Trương Đại Hải, có những chuyện xưa trong thôn này sao anh không nói cho chúng tôi biết? Người đàn ông có liên quan với Dương Lê kia là ai? Trương Đại Hải nói, vừa rồi cậu phân tích như thế làm tôi nhớ đến một chuyện từ rất lâu rồi của nhà này. Trước khi Dương Lê đến Chu gia từng có một người yêu trong thôn này, tên là Tiết Cảnh Minh. Lại nói tiếp, người này và Chu gia có chút quan hệ thân thiết, mẹ của Tiết Cảnh Minh và mẹ của Chu Sở Quốc là chị em họ. Vài năm trước, Dương Lê cùng Tiết Cảnh Minh lưỡng tình tương duyệt, người trong thôn rất hâm mộ đôi tình nhân này, chỉ là cha của Tiết Cảnh Minh mất sớm, trong nhà cũng nghèo nên không có tiền sính lễ. Vì hôn sự này mà Tiết Cảnh Minh cùng mẹ mình phải đi tìm các thân thích vay tiền, thậm chí là đến Chu gia, nhưng mẹ Tiết cũng chỉ là một quả phụ mang tan chồng, quan hệ thân thích đã sớm cắt đứt. Cuối cùng bọn họ cũng không vay mượn được bao nhiêu, bởi vì lễ ít mà bị Dương gia đuổi ra ngoài, hôn sự cũng không thành. Sau đó không nghĩ tới Dương Lê lại gả cho Chu Sở Quốc, mẹ Tiết biết chuyện thì sinh bệnh nặng, không được vài năm thì qua đời. Đam mỹ hay. Về Chu gia bên này, Dương Lê sau khi gả cho Chu Sở Quốc thì rất nhanh liền sinh con trai, khi đó ông cụ Chu gia còn sống, còn làm tiệc trăm ngày của đứa nhỏ. Chỉ là sau đó mọi người phát hiện, Chu Sở Quốc mắc một mí nhưng đứa nhỏ thì hai mí, mặt Chu Sở Quốc dài nhưng của đứa bé lại là tròn, bộ dáng không quá giống. Tống Văn nói như vậy thì Tiết Cảnh Minh có hiềm nghi rất lớn, chuyện lớn như vậy vì sao anh không nói sớm? Trương Đại Hải bị mắng rụt cả cổ, hai nhà này đã sớm không qua lại. Muốn nói ân oán thì cũng đã là trước kia, cho dù Tiết Cảnh Minh tức giận bất bình thì cũng không để nhiều năm như thế mới báo thù đi. Trước đó tôi nghĩ đứa nhỏ tử vong là chuyện ngoài ý muốn nên cũng không nghĩ đến phương diện này. Tống Văn nghe được lời này liền tháo bao tay xuống, vo tròn lại muốn ném xuống. Quay đầu nhìn Trương Đại Hải cùng Tiểu Mạnh đang ngẩn người, các người thất thần làm gì? Đều đã nói tới Tiết Cảnh Minh gì đó rồi, người này là nghi phạm quan trọng, mau chóng xác nhận anh ta còn ở trong thôn hay không? Còn có, tìm mấy người trẻ tuổi đến lấp cái hố này lại, đào hố mà không lấp là không có đạo đức đấy. Cái đó, Tiết Cảnh Minh là ai thế? Tiểu Mạnh chen vào hỏi Trương Đại Hải, tôi ở trong thôn nhiều năm như thế cũng không nghe đến trong thôn có người này à? Trương Đại Hải nói, chính là chín ngón, cái người mất một ngón tay kia, côn đồ nổi danh trong thôn. Bình thường mọi người trong thôn đều dùng biệt hiệu nhiều hơn dùng tên, cảnh sát nhỏ này không cùng thế hệ với Tiết Cảnh Minh, cậu ta không biết tên cũng là bình thường. Tiểu Mạnh à một tiếng, lúc này đáp lời, người nọ không phải là người nổi tiếng có hiếu ở gần đây sao? Lúc mẹ anh ta bệnh nặng, anh ta vẫn luôn không rời nửa bước. Hơn nữa anh ta rất thích đứa bé kia, thường xuyên đến phát kẹo cho bọn nhỏ ở gần nhà trẻ. có một lần tôi còn nhìn thấy anh ta đang nói chuyện cùng đứa con của Chu Sở Quốc. Tống Văn nghe xong thì nhíu mày, có lẽ là vì hành vi này của anh ta, cộng thêm lời đồn đãi trong thôn mới khiến cho Chu Sở Quốc quyết tâm muốn giết con của mình. Lục Tư Ngữ chen vào hỏi một câu, Tiết Cảnh Minh mà anh nói này là làm nghề gì thế? Trương Đại Hải nói, anh ta từng làm thuê ở chỗ mấy người lắp đặt thiết bị với làm một ít nghề mộc, sau đó có một lần trong lúc làm việc bị cưa điện cưa mất một ngón tay. Không còn công việc, lúc này anh ta mới phải hái sản vật trên núi mà kiếm sống. Tống Văn phân tích, nếu anh ta từng là thợ mộc thì nói không chừng sẽ có tiếp xúc với một ít kỹ năng điện tử, hỗ trợ nghề nghiệp qua lại. Nếu Tiết Cảnh Minh cho rằng đứa nhỏ là của anh ta, lại ngẫu nhiên biết được Chu Sở Quốc có ý muốn giết đứa nhỏ thì thật sự có thể làm ra loại chuyện cực đoan như làm ra án diệt môn này. E rằng đây chính là động cơ giết người của vụ án điện giật chết cả nhà. Đến giờ, chứng cứ đã thu thập được hơn phân nửa, cũng đã khớp logic. Trương Đại Hải sắp xếp lại suy nghĩ, như vậy ngọn nguồn mọi chuyện là, có thể là Chu Sở Quốc hại chết đứa nhỏ, sau đó Tiết Cảnh Minh giết hết cả nhà bọn họ. Hai vụ án chết đuối lúc trước cùng án điện giật lúc này, nhìn qua như không có liên quan gì, kỳ thật vụ án chết đuối mới chính là nguyên nhân dẫn đến vụ án này. Tống Văn nói, hiện tại manh mối điều tra được là như thế, có lẽ bên trong còn có chi tiết mà chúng ta vẫn chưa biết được. Cụ thể có phải như vậy hay không thì phải tìm được Tiết Cảnh Minh hỏi một chút. Trương Đại Hải hỏi lại, vậy đứa bé kia, đến tột cùng là con ai? Tống Văn, chờ kết quả xét nghiệm DNA đi. Trước khi có kết quả thì suy đoán của bọn họ cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hiện giờ bọn họ có được tàn thuốc do hung thủ lưu lại, thi thể của Chu Sở Quốc cùng đứa nhỏ, chỉ cần bắt được Tiết Cảnh Minh lấy được DNA thì hết thảy chân tướng sẽ rõ ràng. Trương Đại Hải vào đầu hỏi, tôi đã hiểu logic mà các cậu nói, nhưng mà Tiết Cảnh Minh vì sao giết luôn cả Dương Lê? Dù sau đó cũng là người phụ nữ trước kia anh ta yêu mà. Tống Văn nghĩ nghĩ, đã lâu như vậy rồi. Tình cảm cầu mà không được ban đầu của Tiết Cảnh Minh dành cho Dương Lê chỉ sợ đã sớm hóa thành hận ý, hơn nữa sau khi đứa nhỏ tử vong, anh ta cảm thấy Dương Lê nhất định có phần trách nhiệm. Còn về mẹ Chu thì có lẽ là liên quan đến việc năm đó anh ta đến Chu gia vay tiền nhưng cuối cùng không cưới được Dương Lê đi. Bất quá hai người này không phải mục tiêu mà anh ta muốn giết, anh ta chủ yếu là trả thù Chu Sở Quốc thôi. Giả thiết ý thức phòng bị của mẹ Chu cùng Dương Lê rất mạnh. Sau khi Chu Sở Quốc bị điện giật mà không vội vã chạy đến thì hai người này sẽ có thể tránh được một kiếp. Trương Đại Hải bị Tống Văn thuyết phục, gật đầu nói, các chi tiết rất rõ ràng rồi, hơn nữa chiều cao của Tiết Cảnh Minh cũng phù hợp, đừng thấy bình thường anh ta còng lưng mà lầm, vóc dáng anh ta cũng rất cao đó. Tiểu Mạnh, cậu đi cùng Tiểu Trương đem anh ta gọi đến đây. Càng nghe phân tích, Tống Văn càng cảm thấy nghi ngờ người này, nhíu mày nói, đừng gọi anh ta đến. Nắm chắc thời gian trực tiếp cho người đến nhà anh ta là được. Chúng ta sẽ lập tức đuổi theo. Cậu nói thêm, những người đến nhà anh ta nhất định phải chú ý an toàn, chỉ cần xác nhận anh ta có ở nhà hay không là được. Nếu Tiết Cảnh Minh chính là hung thủ thực hiện án diệt môn kia thì chỉ sợ anh ta đã muốn liều chết, tùy tiện tiếp cận có thể sẽ gây nguy hiểm. Trương Đại Hải lúc này mới như tỉnh mộng, gọi điện thoại cho người nhanh chóng đến nhà Tiết Cảnh Minh nhìn trước. Không bao lâu sau, điện thoại gọi lại báo, cửa nhà Tiết Cảnh Minh đóng chặt, hỏi hàng xóm thì nói là buổi sáng 8 giờ có thấy anh ta mang theo một cái ba lô trên lưng ra cửa, hỏi anh ta đi đâu thì không có trả lời. Trương Đại Hải vội vàng đi theo bọn họ vào thôn, xuyên qua mấy con đường mới đến ngoài cửa nhà Tiết Cảnh Minh. Nơi này nằm ở phía nam của thôn, cửa nhà có chút cũ, nước sơn cũng loang lổ, rất nhiều gia đình lúc này đèn đuốc đã sáng lên, chỉ có nơi này là một mảnh tối đen. Mấy người đứng cửa, Lục Tư Ngữ cầm điện thoại mở đèn pin chiếu xuống mặt đất rồi nói, dấu chân giống nhau. Sau đó anh nhìn một cái tàn thuốc trước cửa, nhãn hiệu thuốc cũng giống nhau. Tám phần chính là người này. Tống Văn nói xong rút súng từ sau lưng ra, dùng sức đá văng cửa nhà, ầm một tiếng cửa bị đẩy ra. Tống Văn thấy bên trong không có động tĩnh gì, lúc này mới tiến vào, nói với Trương Đại Hải phía sau, chú ý bảo vệ hiện trường, gọi nhân viên vật chứng đến tìm chứng cứ, phong tỏa nơi này. Trương Đại Hải được một tiếng, vội vàng đi gọi điện thoại. Tống Văn đi vào cửa, Lục Tư Ngữ ở phía sau cậu cầm điện thoại chiếu sáng. Ánh sáng trắng bật lên trong không gian tối đen, cảnh vật trong phòng dần rõ ràng lên. Đây là nhà của một người đàn ông độc thân, có hai gian thông nhau, trong phòng cũng coi như là dọn dẹp sạch sẽ. Trong gian phòng phía trước có để hai cái giường, rõ ràng đã được thu dọn, không tính là quá lộn xộn, sát bên trong có để thêm một cái tivi cũ, trên tường có một ít giấy khen đã sớm không phân biệt chữ viết được dán ngay ngắn chỉnh tề. Tống Văn nhìn đến chỗ sau cửa có treo cái gì đó màu xanh lục, đi liền nhận ra là một cái áo mưa. Tống Văn nhớ tới lời của người dân trong thôn lúc trước, quay lại hướng Lục Tư Ngữ gật đầu một cái, khả năng vô cùng lớn hung thủ chính là người này. Bên trong có phát hiện gì không? Âm thanh Trương Đại Hải truyền đến căn phòng tối, ông vừa nói chuyện điện thoại gọi người đến đây, lúc này đang vào cửa chuẩn bị bật đèn, Lục Tư Ngữ bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, thấp giọng kêu lên, cẩn thận. Trong đêm tối, Trương Đại Hải sửng sốt bị Lục Tư Ngữ kéo lại, không hiểu ý của anh. Nương theo ánh sáng của đèn pin, Lục Tư Ngữ đến chốt mở đèn cẩn thận xem xét, sau đó cẩn thận dùng chiếc đũa gỗ trên để trên bàn khều ra một đoạn dây đồng. Đèn nơi này đã sớm được sửa lại, làm thành bẫy rập. Tống Văn lúc này cũng thấy đoạn dây điện kia, nếu trong bóng tối mà chạm vào thì rất dễ dàng tạo thành thương vong, may mà bị Lục Tư Ngữ phát hiện. Cậu thấp giọng mắng một câu, mẹ nó, thật ác. Trong lòng Trương Đại Hải nhớ lại thảm trạng của mấy thi thể lúc sáng, chỉ cảm thấy mình đã nhặt được về cái mạng nhỏ này, mồ hôi lạnh ứa ra, vỗ ngực nói, làm tôi sợ muốn chết, anh em à, cậu đã cứu tôi một mạng rồi. Chờ vụ án kết thúc, tôi nhất định phải mời cậu uống rượu cảm tạ mới được. Lục Tư Ngữ lạnh lùng ngẩng đầu liếc nhìn ông một cái, tích tự như kim mà từ chối, tôi không uống rượu. Trương Đại Hải vốn chuẩn bị một bụng muốn nịnh nọt liền bị bốn chữ này đánh vào đầu một cái, nhất thời nghẹn hơi không nói nên lời. Nghiệp vụ của cảnh sát trong thành phố trình độ không tồi, chỉ là sao mà lại không hiểu tâm tình như thế chứ? Tống Văn nhìn xung quanh phòng Tiết Cảnh Minh nói, cẩn thận một chút, bẫy rập trong phòng có thể không chỉ có ở một chỗ này. Cậu nghĩ nghĩ rồi nhắc nhở Trương Đại Hải một câu, trên lưng người này đã mang mấy mạng người, là một kẻ rất liều mạng, anh gọi điện tuyên bố truy nã đi. Trương Đại Hải gật đầu, vội vàng gọi một cuộc điện thoại, không bao lâu sau tắt máy nói, tôi đã để cục chuẩn bị tuyên bố truy nã, vừa rồi đã cho người tra qua hệ thống, không có vé xe mua dưới tên người này. Có lẽ anh ta ngồi xe không hợp pháp, hoặc là lựa chọn phương tiện giao thông khác. Nói xong, cảnh sát Tiểu Mạnh vội vàng chạy vào, Trương Đại Hải thấy cậu ta hoảng hốt nên nhanh chóng hô lên, đừng chạm vào chốt mở, có điện. Đam Mỹ hay. Tiểu Mạnh vâng một tiếng, báo cáo, tôi vừa rồi có đụng phải một người dân tên là Lưu Sang Tuyền, ông ấy nói, hôm nay lúc hơn 10 giờ một chút có thấy qua chín ngón. Trương Đại Hải nhíu mày, nói nhanh lên, tình huống lúc ấy là sao? Khi đó Lưu Sang Tuyền vừa mới đến núi phía nam lấy một ít thổ sản, thời điểm xuống núi thì gặp được anh ta. Nhưng dường như Tiết Cảnh Minh không thấy ông ấy, bắt chuyện cũng không thấy trả lời, ông ấy nghĩ Tiết Cảnh Minh chỉ là muốn vào núi hái này nọ nên cũng không nghĩ nhiều. Nhóm người dân này sống dựa vào núi, thường xuyên vào núi tìm hái mộc nhĩ, nấm hay rau dại linh tinh. Cái này cũng không phải đầu tư, có thể đem về ăn, cũng có đem bán để có thêm thu nhập. Trương Đại Hải thở dài, ai, tôi nhớ rõ lúc cảnh sát Tống đến có nói phải chú ý kiểm tra ra vào thôn, Tiết Cảnh Minh này có phải thấy bên ngoài tra xét nghiêm ngặt nên mới đi vào trong núi không? Tiểu tử này đến giờ vẫn giữ thói quen này, tôi nhớ rõ trước đây mỗi lần bị mẹ đánh nó đều chạy vào trong núi này, khi đó thường xuyên hơn nửa đêm gọi người trong thôn vào núi tìm đứa nhỏ. Hiện tại giết người xong, vẫn là chạy vào ngọn núi này. Tống Văn hơi nhíu mày, đến tột cùng là trốn vào núi, hay là muốn theo đường trong núi chạy đến thôn cách vách, đây là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Người ra cửa lúc 8 giờ sáng, 10 giờ hơn thì vào núi, hiện tại là gần 8 giờ tối, 12 tiếng, thời gian nhiều như thế anh ta bây giờ đang ở đâu? Nghe xong lời Trương Đại Hải, Lục Tư Ngữ cúi đầu cố gắng đem bản thân đi vào nội tâm của Tiết Cảnh Minh, tự hỏi một hồi, ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói, tôi cảm thấy người này hẳn chỉ là trốn ở trong núi, sẽ không chạy. Đó là một tội phạm vặn vẹo biến thái, vừa tự ti vừa tự phụ, anh ta bình thường không giỏi xã giao cùng người khác, chỉ có ngọn núi này mới là nơi anh ta quen thuộc, là nơi để trốn tránh. Đó là nơi mang đến cho anh ta cảm giác an toàn, anh ta cũng tự tin rằng cảnh sát nhất thời sẽ không tìm được anh ta. Tống Văn lật bản đồ, gật đầu nói, anh nói rất có lý, đi ra vài ngọn núi bên này đều là thông đến xung quanh thị trấn, một khi ra khỏi núi thì anh ta sẽ rất dễ bị bắt, ngược lại là ở trong núi thì chúng ta rất khó để bắt được anh ta. Mục đích của anh ta có thể là trốn chứ không phải là chạy trốn. Tống Văn nói xong quay đầu hỏi Trương Đại Hải, người khai thác thổ sản vùng núi ở nơi này của các anh, bình thường thì ngủ lại như thế nào? Trương Đại Hải bị hỏi như vậy mới nghĩ đến, có mấy chỗ, Đỉnh Lạc Tiên, Hồ Cốc Lão, bọn họ vào núi trễ một chút thì bên đó có một ít hang động để ngủ lại. Hiện tại trời đã tối. Chúng ta có lên núi nhìn thử không? Tống Văn nói, được, tôi xin điều động thêm nhân lực, anh đi tìm mấy người thường xuyên vào núi dẫn đường, chúng ta cùng nhau đi vào tìm thử. Buổi tối đang là thời gian nghỉ ngơi sau khi ăn cơm, Trương Đại Hải rất nhanh gọi tới một ít người trong thôn quen thuộc đường đi cùng với một lão thợ săn. Tống Văn cũng gọi tới vài cảnh sát ở thôn gần đó, mọi người vội vàng hợp thành đội ngũ lùng bắt 20 người. Lưu Sang Tuyền là một lão nhân lấy thổ sản ở vùng núi này. Vị trí lúc sáng đụng phải Tiết Cảnh Minh tên là núi Yến Tước, bọn họ căn cứ theo lộ trình kia mà tính ra vị trí hiện tại của Tiết Cảnh Minh, đưa cho Tống Văn một bản vẽ đơn giản phân bố trên núi. Lúc này sở trường của Tống Văn dần thể hiện rõ ra, từ nhỏ cậu đã là một tiểu bá vương, cho dù là chơi giàn ná thun thì cũng phải tổng kết ra kinh nghiệm lý luận, sau đó cậu lại trở thành một đội trưởng cảnh sát hình sự, phải điều động tổ chức hoàn thành các loại nhiệm vụ truy bắt. Con người Tống Văn rất thông minh, luôn sẵn sàng xông lên, lại can đảm cẩn trọng, tuyệt không khinh suất, hơn nữa cậu có tư duy linh hoạt, tốc độ phản ứng nhanh, lại vô cùng nhạy cảm với các loại đường đi địa hình. Cậu trời sinh có một loại khí chất làm cho người khác tin tưởng, sinh ra để trở thành một lãnh đạo. Tống Văn căn cứ vào bản vẽ mà chia mọi người thành ba đội, đội thứ nhất do cảnh sát Tiểu Mạnh dẫn đầu, đội này sẽ rút dây động rừng, dụ rắn ra khỏi hang, mang theo một cây đuốc chạy ở phụ cận núi Yến Tước, phải khiến cho Tiết Cảnh Minh phát hiện ra bọn họ. Đội thứ hai do Trương Đại Hải dẫn dắt, mai phục trước ở chỗ tối, ngăn chặn đường xuống núi. Đội thứ ba Tống Văn sẽ tự mình mang theo, chờ khi phát hiện ra Tiết Cảnh Minh thì tiến hành bắt giữ. Ba đội tuy bất đồng tác dụng nhưng sẽ ăn ý với nhau, tùy thời trợ giúp. Tống Văn chuẩn bị kế hoạch chu đáo, cân nhắc dặn dò đội trưởng cùng đội viên của mấy đội vài lần, chắc chắn không có sai lầm gì, lúc này mới bắt đầu chỉnh đốn xuất phát. Nếu muốn lên núi thì phải chuẩn bị một ít thứ, may mắn núi này không khó đi lắm, chỉ cần một ít trang bị cơ bản. Chuyện này tuy rằng thoạt nhìn có hơi nguy hiểm nhưng thật ra nhiệm vụ phân cho mỗi người cũng không phức tạp, chỉ cần Tiết Cảnh Minh ở phụ cận núi Yến Tước thì chỉ có thể chạy đằng trời. Tống Văn phân phát dây thừng, đèn pin cùng một ít vũ khí cho mọi người, cuối cùng dặn dò một câu, mọi người phải chú ý an toàn, cầm đuốc thì cẩn thận đừng để cháy núi. Nếu có nhìn thấy Tiết Cảnh Minh cũng ngàn vạn lần không được ép buộc anh ra, hãy để lại cho chúng tôi, người nọ hiện tại bị ép đến sốt ruột, không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu. Buổi tối 8 giờ rưỡi, đội ngũ xuất phát, trước tiên là lái xe đến chân núi, rồi dần dần tìm đường đi lên trong bóng tối. Trải qua sự kiện lúc chiều kia, Tống Văn vốn không nghĩ sẽ mang theo Lục Tư Ngữ, không nghĩ đến người này bướng bỉnh thật sự, nhất định phải theo cùng. Tống Văn cuối cùng chỉ có thể dặn dò anh theo sát bên người, cảm giác không đúng sẽ nghỉ ngơi, không được miễn cưỡng. Dọc đường đi Lục Tư Ngữ vẫn luôn mím môi, tuy rằng sắc mặt không tốt lắm nhưng vẫn gắt gao đi theo Tống Văn, không bị tụt lại phía sau. Mọi người dựa theo kế hoạch, đi trong núi hơn một tiếng rốt cục cũng đến được vị trí giao hẹn. Đội một bắt đầu châm một cây đuốc, trong đêm tối yên tĩnh thì phá lệ bắt mắt. Lưu Sang Tuyền trên đường đi gần đó nhìn, trở về báo cáo với Tống Văn, bên này có dấu vết lên núi, dấu chân còn rất mới, hẳn là Tiết Cảnh Minh lưu lại. Lúc này Tiết Cảnh Minh đang nằm trong hang núi, nhìn ngọn núi tối đen ở đối diện, lắng nghe tiếng gió xẹt qua trên ngọn cây. Hắn thích ngọn núi này, chỉ có nơi này là yên tĩnh, có thể tránh được tất cả mọi người. Trước đây, khi hắn phạm sai lầm liền hướng ngọn núi này mà chạy, khi đó mẹ hắn không tìm thấy hắn, liền cùng mấy người trong thôn trèo đèo lội suối đến tìm hắn. Sau đó mọi người quen dần, hắn cũng lớn lên, mẹ hắn cũng không xen vào nữa, mỗi lần ầm ĩ cùng mẹ thì hắn liền chạy đến ngọn núi này mà trốn, đợi đến khi mẹ hắn nguội giận thì chạy xuống núi. Gió trong núi có hơi lạnh, lúc này Tiết Cảnh Minh lại nghĩ đến mẹ hắn. Thời điểm còn trẻ, mẹ hắn là một mỹ nhân xinh đẹp, sau khi bị bệnh thì giống như một cây đèn cầy bị hòa tan, trở nên xấu xí, tướng mạo bà trong trí nhớ của hắn đã có chút mơ hồ không rõ, thế nhưng hắn vẫn nhớ rõ âm thanh của mẹ mình. Âm thanh bén nhọn mang theo ngữ điệu ác độc, câu thường nói nhất chính là sao mà mày vô dụng như thế. Mà hắn chỉ có thể nuốt vào âm thanh mà quét dọn mấy cái chén mà mẹ mình đập vỡ. Suốt mấy ngày liền vừa phải làm việc, còn phải chăm sóc người bệnh, hắn ban ngày vội vàng vàng nhưng đến đêm cũng không được ngủ ngon. Bà ở cùng thì luôn mắng hắn, không thì mắng vận mệnh bất công, thời điểm tỉnh táo thì bà khóc lóc gọi con mình, mơ hồ biến tất cả thành tội ác. Tao sinh ra mày thật vô ích, Tiết gia mấy đời đều là con một, tới mày thì vợ cũng không cưới được, nhà họ Tiết bởi vì mày mà phải đoạn tử tuyệt tôn. Thời điểm bệnh tình nguy kịch, bà nằm tựa vào giường nhưng miệng vẫn không buông tha mà mắng hắn, cha mày đã chết, tao cũng chỉ có thể dựa vào mày. Vì cái gì mà mày không thể kiếm ra tiền như mấy đứa nhỏ nhà khác? Tiết Cảnh Minh ở một bên cười lạnh, việc này có thể trách hắn sao? Hắn không phải là người bị hại sao? Tiền. Tất cả tiền của hắn đều dùng để chữa bệnh cho bà. Một ngày khi còn làm nghề mộc, Tiết Cảnh Minh bởi vì tối hôm trước ngủ không ngon mà cắt đứt ngón tay chính mình. Sau khi cắt bỏ ngón tay, hắn đau đến thấu xương, thời điểm băng bó vệ sinh, bác sĩ còn tiếc hận nói, sao cậu không giữ lại ngón tay? Cố gắng thì có thể nối lại mà. Trong lòng Tiết Cảnh Minh nghĩ, nối ngón tay. Hắn làm sao có nhiều tiền như thế chứ? Về đến nhà, người phụ nữ kia cũng không chăm sóc, an ủi hắn mà còn mắng thêm một trận, khi đó Tiết Cảnh Minh thậm chí còn muốn mua một bình thuốc độc rồi chết cùng người này. Có đôi khi Tiết Cảnh Minh từ xa nhìn thấy Dương Lê. Người phụ nữ kia xíu chút nữa đã thành vợ hắn, nếu hắn cưới cô thì có thể tất cả sẽ khác đi. Tình cảm thời trẻ, yêu à, khi đó hắn là thật lòng thích Dương Lê, còn cô, nói quên liền quên sao? Trừ bỏ tiền sính lễ thì Chu Sở Quốc làm sao so được với hắn chứ? Y không thông minh, cũng không đẹp bằng hắn, thái độ làm người bảo thủ, bụng dạ thì hẹp hòi. Lúc còn đi học tiểu học, cái thời vẫn còn tè ra quần, nhìn thấy nữ sinh thì nói chuyện liền lắp bắp, run rẩy. Người như vậy trong quá khứ ngay cả sách dép cho hắn thì hắn cũng không thèm liếc nhìn một cái. Chẳng qua trong nhà Chu Sở Quốc có nhiều hơn nhà hắn 10 vạn đồng, tại sao liền cưới được mà người phụ nữ mà hắn yêu chứ? Mẹ hắn rốt cục qua đời, chỉ là âm thanh của bà tựa hồ vẫn quanh quẩn bên người Tiết Cảnh Minh, không gạt đi được. Có một ngày Tiết Cảnh Minh ngẫu nhiên đụng phải Chu Thông, đứa nhỏ kia mặt tròn tròn, trắng trẻo, quả thật giống y như đúc bộ dáng trước đây của hắn. Khi đó, Tiết Cảnh Minh nghĩ tới một ít lời đồn nghe được trong thôn, giật mình nghĩ, đứa nhỏ này có khi nào là con của hắn không? Hắn bỗng nhiên cảm thấy Dương Lê lúc trước là cố ý rời khỏi hắn, có thể là bởi vì có đứa nhỏ, nếu không cô vì sao đến Chu gia nhanh như thế đã mang thai. Từ ngày đó trở đi, Tiết Cảnh Minh cảm thấy cuộc sống của mình đã không còn như trước, hắn vì cái giả thiết này mà mê muội, dường như sống tiếp cũng còn ý nghĩa. Hắn như một kẻ điên cố chấp, đưa kẹo cho Chu Thông, trộm đến cạnh thôn nhìn đứa nhỏ chơi đùa cùng bạn bè. Hắn cũng không để ý đến sự thật, chỉ như một cái bóng đứng ở xa xa nhìn, tựa hồ chỉ cần thấy được đứa nhỏ trong lòng liền vui sướng. Sau đó việc này bị Dương Lê phát hiện, cô đi tìm hắn một lần, không cho hắn đi theo Chu Thông nữa, đứa nhỏ kia cùng anh một chút quan hệ cũng không có, chúng ta đã sớm không còn liên quan gì, anh cũng đừng dây dưa không rõ nữa. Tiết Cảnh Minh từ chối, tôi cũng không quấy rầy đến các em, tôi chỉ là thích con nít. Hơn nữa tôi nguyện ý làm, là chuyện của tôi. Sau đó nữa, có một lần Tiết Cảnh Minh phát hiện trên mặt Chu Thông mang theo vết thương, hắn tức giận đến nghiến răng ken két, là ai đánh con? Chu Thông cúi đầu nhỏ giọng nói, cha con. Sau đó nó có chút sợ hãi ngẩng đầu nhìn Tiết Cảnh Minh, mẹ con. Không cho con nói chuyện với chú. Con đừng tin những lời đó, bọn họ đều không thể gặp chú. Chú chỉ coi con như một người bạn thôi. Tiết Cảnh Minh nói, nhét một con dế bắt được vào tay Chu Thông. Hắn cũng không rõ hắn đang muốn gì, thế nhưng trong cuộc đời ảm đạm không hề có ánh sáng của hắn thì đứa nhỏ này dường như chính là hắn của trước đây, là hy vọng, là nơi mà hắn gửi gắm tình cảm. Hắn nguyện ý đem tất cả những gì tốt nhất của bản thân cho đứa nhỏ, chẳng sợ nó thật ra không phải con hắn, chỉ là đứa con của người hắn yêu trước kia, không cùng huyết thống với hắn, cũng chẳng có quan hệ gì với hắn. Hắn mua sữa cho Chu Thông uống. Chu Thông không thích đồ ngọt cũng không thích sữa, Tiết Cảnh Minh còn ép nó uống hết, con phải uống nhiều sữa thì sau này mới có thể cao lớn. Chu Thông có chút sợ hãi nhưng trực giác lại cảm thấy vị thúc thúc này hẳn là vì muốn tốt cho mình, ngoan ngoãn cúi thấp đầu đem sữa uống hết. Tiết Cảnh Minh hoàn toàn không nhận ra tình cảm của mình với Chu Thông đã xuất hiện bệnh trạng. Dần dần Chu Thông ngày càng lớn lên, lời đồn trong thôn cũng theo đó mà lan rộng. Cái gì mà bộ dạng Chu Thông và Chu Sở Quốc không giống nhau? Rồi quan hệ của Tiết Cảnh Minh và đứa nhỏ tốt lắm linh tinh, những lời này có thật có giả, dần truyền rộng ra và lên men. Có một ngày Tiết Cảnh Minh từ trên núi đi xuống, xa xa nhìn thấy Chu Sở Quốc và Chu Thông đứng ở bờ suối, sau đó Chu Sở Quốc dùng một cây gậy gỗ đánh vào phía sau Chu Thông, ông thằng bé để vào trong suối. Tiết Cảnh Minh đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra, hắn muốn la to gọi người nhưng đã không kịp nữa. Hắn chạy đuổi theo rất xa, chạy đến khi hít thở không thông, chạy đến khi hắn cảm thấy mình sắp chết. Thân thể đứa nhỏ nhẹ nhàng lơ lửng, ánh mắt nửa mở, mềm nhũn mà trôi theo dòng nước. Sau đó thằng bé lật người, miệng mũi ngập trong nước, tia sáng cuối cùng trong cuộc đời Tiết Cảnh Minh cũng theo đó mà biến mất. Tiết Cảnh Minh không nói với bất kỳ ai chuyện ngày đó hắn nhìn thấy, buổi tối sau khi về đến nhà, nhìn đèn trên trần nhà, hắn hạ một quyết định. Hắn phải bày ra một kế hoạch giết người, phải làm cho người Chu gia toàn bộ chết đi. Tiết Cảnh Minh vừa nhớ đến đây chợt nghe một trận ồn ào từ xa truyền tới, đang đuổi gần đến chỗ hắn. Tiết Cảnh Minh thò đầu ra, nhìn thấy một cây đuốc đang từ chân núi đi tới, hắn không ngờ, những người đó nhanh như thế đã vào núi tìm hắn. Hắn do dự một hồi, nghĩ muốn đi đến một nơi bí ẩn hơn, vừa ló đầu ra hắn chợt nghe có người hô lên. Phát hiện! Ở bên kia! Mau bắt lấy anh ta! Đừng để anh ta chạy! Tiết Cảnh Minh chỉ có thể hướng vào bóng đêm mà chạy thục mạng. Trước kia hắn vô cùng quen thuộc với núi rừng nhưng lúc này nơi đây lại trở nên thật xa lạ, như một con dã thú há to miệng, muốn đem cả người hắn cắn nuốt đi vào. Tống Văn đi theo đám người lên núi tìm kiếm, trầm ngâm ngẩng đầu nhìn bóng đêm trải rộng giữa núi non trùng điệp, bất ngờ một thân ảnh rất nhanh từ trong núi chạy ra, là một người đàn ông đang kinh hoảng chạy trốn. Tuy rằng đã là mùa hè nhưng buổi tối trên núi vẫn rất lạnh, tiếng gió lớn buổi tối lạnh thấu xương xẹt qua cây cối, phát ra âm thanh kỳ quái. 20 người nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, trong núi lớn này thì chỉ như một nắm cát, luôn có khe hở mà luồn lách. Sắp xếp của Tống Văn lúc này đã có tác dụng, bởi vì tiến hành theo bố trí tỉ mỉ nên Trương Đại Hải đã sớm mang người xuống núi chặn hết các lỗ hổng. Giống như an bài một ván cờ giữa núi rộng, tất cả các con đường nhất định phải không có sai sót gì mà trở thành cửa tử. Vô luận là đi hướng nào cũng đều có người truy đuổi. Chờ khi Tiết Cảnh Minh phát hiện điều này thì giống như một con mồi lọt vào lưới giăng của thợ săn. Đường xuống núi đã bị phong tỏa, thân ảnh người nọ chỉ có thể dốc sức mà chạy lên núi, rất nhanh hắn đã bị chặn lại trên đỉnh núi Yến Tước. 30 mét, 20 mét, 10 mét. Khoảng cách giữa mọi người dần th hẹp lại, Tống Văn nương theo ánh trăng mông lung mà nhìn rõ mặt người trước mặt. Người nọ hơn 30 tuổi, vóc dáng rất cao, lưng hơi khom, mũi cao thẳng, mặt mũi cân đối. Nhìn ra được hắn từng có bộ dáng anh tuấn đẹp trai, chỉ là hiện tại đã sớm bị thời gian mài đi các góc cạnh, chỉ còn dư lại một vẻ mặt tối tăm. Rốt cục bị dồn vào ngõ cụt, Tiết Cảnh Minh thở hồng hộc quay đầu lại, trong tay hắn cầm theo một cây dao lớn dùng để đốn củi, vẻ mặt hung ác nhìn về phía mọi người, tất cả mẹ nó đừng có qua đây, các ngươi ai lại đây lão tử liền chém chết. Tiết Cảnh Minh biểu tình dữ tợn mà trống lớn, âm thanh hỗn loạn vọng lại trong núi lúc đêm khuya vắng lặng. Vài người dân súng lại đi qua, Tiết Cảnh Minh cầm chặt con dao trong tay, bộ dạng chuẩn bị liều mạng. Hắn đã mang trên lưng 3 mạng người, thêm vài mạng nữa cũng không sao, hiện giờ hắn như một con thú bị nhốt trong lồng, chỉ chờ chiến đấu đến chết. Thôn dân nhất thời đều bị hắn làm cho kinh sợ không dám tiến lên. Tống Văn rút súng bên hông ra kéo chốt, nương theo ánh đèn pin mà quyết đoán nhắm bắn một phát. Đoàn một tiếng. Viên đạn ma sát với nòng súng tạo ra tia lửa cắt ngang qua bầu trời đêm mà bay ra. Bỏ mạng vì một kẻ liều chết thì không đáng giá, Tống Văn đối với khả năng bắn súng của mình luôn tự tin tuyệt đối. Hết thảy phát sinh trong chớp nhoáng, thân hình Tiết Cảnh Minh ở cách đó không xa ngã xuống, nơi đỉnh núi truyền ra âm thanh cây cối bị bẻ gãy, sau đó mọi thứ lại chìm vào im lặng. Chờ thêm 3-4 phút, xác định trên núi không còn âm thanh nào mọi người mới tụng lại cùng nhau đi lên. Thế nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra, trên đỉnh núi bọn họ không tìm thấy Tiết Cảnh Minh đang bị thương, cũng không tìm thấy thi thể của hắn. Trương Đại Hải đau đầu, làm thế nào cũng không hiểu được, kỳ quái, người này sẽ không phải mọc cánh mà bay đi. Làm sao mà chút bóng dáng cũng không có thể. Mọi người nhanh chóng tìm ở xung quanh xem. Tống Văn khẽ nhíu mày, vừa rồi Tiết Cảnh Minh cách bọn họ một khoảng không quá xa, trên núi tối đen, đường đi phức tạp. Một khoảng thời gian ngắn như thế cứ như vậy mà sống không thấy người, chết không thấy xác. Lục Tư Ngữ cúi đầu nhìn vị trí vừa nãy Tiết Cảnh Minh đứng, ngón tay sờ soạn lá cây một chút, ướt sũng, còn nóng, là vết máu. Anh chà sát ngón tay trầm giọng nói, đã bắn trúng người, anh ta bị thương. Nói xong ánh mắt anh nhìn xuống, di chuyển ra xa dần khắp nơi đều là bóng tối này. Người nọ đang ở đâu? Lục Tư Ngữ đang muốn thò người ra phía trước nhìn. Thình lình dưới chân trượt một cái, thân thể mất cân bằng. Đột nhiên anh được một người kéo lại, quay đầu nhìn thì chính là cảnh sát Trương Đại Hải kia. Trương Đại Hải nhe răng cười nói, cảnh sát Tiểu Lục cẩn thận nào, núi này không giống với trong thành phố các cậu đâu, khắp nơi đều là nguy hiểm, hiện tại trời lại tối, phải chú ý an toàn. Lục Tư Ngữ vâng một tiếng, lúc này mới đứng vững. Mọi người ở trên núi tìm hơn 10 phút, tiết cảnh minh này giống như đã bốc hơi, hoàn toàn không tìm thấy tung tích. Tống Văn nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ, trên không trung truyền đến tiếng sấm mơ hồ, dường như sắp mưa rồi, lúc này trời tối đen, nơi này địa hình lại phức tạp, cũng không tiện điều tra. Trương Đại Hải nói, hôm nay trước hết cứ như vậy đi, xin đa tạ hai vị cảnh sát, có thể tìm được hung thủ đã là công lớn nhất rồi. Các cậu buổi tối nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi dẫn hai cậu lên núi điều tra lại. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể hạ lệnh kết thúc công việc, Trương Đại Hải cùng những người khác hẹn nhau sáng mai lại đến ngọn núi tìm. Vừa rồi lúc đi lên núi không cảm nhận được, hiện giờ thời điểm đi xuống Tống Văn cảm giác ngọn núi này thật sự rất lạnh, cậu cởi áo khoác choàng lên người Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ đang đi phía trước, bỗng dưng được Tống Văn không nói tiếng nào choàng thêm áo khoác, có chút kỳ quái quay đầu lại nhìn, theo bản năng muốn từ chối. Tống Văn lại nói, khoác đi, anh mặc ít quá. Đừng có mà luôn không nghe lời cấp trên. Người này lại lấy thân phận đội trưởng gây áp lực, Lục Tư Ngữ lắc đầu quyết định không chấp nhất cậu. Sau khi phủ thêm áo, trên người xác thực ấm áp hơn rất nhiều, anh nhịn không được mà cuốn chặt hơn. Khi rụt cổ sâu vào bên trong còn có thể ngửi được mùi hương trên người Tống Văn. Tất cả mọi người gấp gáp, dọc đường đi toàn là tiếng thở hồng hộc không ai nói chuyện với ai, thời điểm đến chân núi bọn họ vẫn là không tránh khỏi cơn mưa kia, cả người đều ướt đẫm. Lúc Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ giày vò về đến làng du lịch thì đã gần 11 giờ rưỡi. Đi mấy tiếng trong núi cộng thêm mắc mưa, cả hai đều nhếch nhác, nước theo ống quần nhỏ xuống dọc theo suốt đường đi. Nơi này buổi tối không có ai trực. Hai người từ bên ngoài đi vào, Lục Tư Ngữ mở cửa phòng của mình ra thì thấy Tống Văn đứng ở cửa thử hai lần nhưng không hề có phản ứng. Tôi phát. Cửa này hỏng rồi sao? Tống Văn có chút bất đắc dĩ đứng ngoài cửa, cậu lấy ra thẻ phòng trước đó chuẩn bị cho Lâm Tu Nhiên thử mở khóa, thử vài lần vẫn là không mở được cửa, tức giận nói, tôi đi tìm Lễ Tân. Làng du lịch này buổi tối không có mấy nhân viên, hiện tại cửa không hề có phản ứng. Có lẽ là do cảm ứng không nhạy hay vì lý do gì đó, cũng không biết phải sửa trong bao lâu. Lục Tư Ngữ nhìn Tống Văn cả người chật vật, bỗng nhiên mở miệng nói, cửa phòng tôi mở được này, cậu trước qua đây đi. Dù sao cũng là giường lớn, nếu không buổi tối cậu chen chúc với tôi một chút. Tống Văn nhớ tới lời của anh nói, không phải anh ngủ nông sao? Lục Tư Ngữ do dự chớp mắt một cái, cúi đầu nói, nếu là Tống đội thì không sao. Âm thanh nói chuyện của anh rất nhỏ. Tống Văn nghe mà sửng sốt, cơ hồ nghĩ mình đã nghe lầm. Lục Tư Ngữ thấy cậu không có phản ứng, mở miệng nói, cậu nếu cảm thấy không tiện thì quên đi. Nói xong làm như chuẩn bị đóng cửa. Tống Văn đưa tay kéo lại cửa, đừng, cảm ơn đã thu lưu nhé. Hai người vào cửa, Lục Tư Ngữ nói, Tống đội, cậu đi tắm trước đi. Mở đèn, Tống Văn chú ý đến Lục Tư Ngữ đã lạnh đến môi cũng trắng bệch, bắt đầu lo lắng thân thể anh. Đem anh đẩy vào nhà vệ sinh, nhanh đi tắm rửa, anh đừng để bị cảm. Lục Tư Ngữ nâng đầu, dường như muốn nói gì đó, Tống Văn cười nói thêm một câu, không thì đừng nhường, tôi cũng không ngại hai người đàn ông tắm cùng nhau đâu. Nghe xong, mặt Lục Tư Ngữ đỏ dần lên, đặc biệt là đôi tai, hồng hồng mềm mại. Anh lúc này mới không nói gì nữa, cầm áo tắm đi vào, không bao lâu sau bên trong liền vang lên tiếng nước. Ở bên ngoài Tống Văn đem giày đã ướt sũng cởi ra, mở điều hòa. Đến ba lô lấy quần áo dự phòng ra. Những thứ cậu chuẩn bị trước ở cảnh cục cuối cùng cũng có công dụng. Không bao lâu sau, cửa phòng tắm vang lên một tiếng nhỏ, Lục Tư Ngữ mặc một chiếc áo tắm bước ra. Anh buổi chiều không quá thoải mái, cộng thêm buổi tối đi thêm mấy tiếng đường núi, đến giờ sắc mặt vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Lúc này anh vừa tắm nước nóng xong, cả người càng thêm trắng noãn, như là một viên ngọc sáng, càng tôn thêm đôi mày đen của anh. Đèn trong phòng mang theo ánh sáng nhu hòa, nhìn qua như vậy, người trước mắt này so với tưởng tượng của Tống Văn còn đẹp hơn nhiều. Áo choàng tắm kia có hơi lớn so với anh, Lục Tư Ngữ bước đi vài bước chỗ cổ áo liền lộ ra một đoạn xương quai xanh, nốt ruồi son ở hầu kết càng thêm chói mắt, như là một giọt máu, hoặc như là dùng bút điểm lên một nốt chu sa. Lục Tư Ngữ thấy Tống Văn nhìn đến ngẩn người, cúi đầu nhẹ nhàng đem cổ áo kéo kín lại. Thuận theo động tác này, dưới méo áo choàng tắm lộ ra hai chân thon dài thẳng tắp. Tống Văn trước kia ra ngoài làm nhiệm vụ có không ít lần ở cùng Phó Lâm Giang và Lão Lâm, khi đó đều vô cùng tự nhiên, duy chỉ có ở cùng Lục Tư Ngữ, không khí bỗng trở nên không bình thường. Tống Văn trong lòng thầm đọc ba lần, mọi người đều là chỉ đồng nghiệp, ho nhẹ một tiếng, cúi đầu cầm quần áo đi vào, tôi đi tắm. Tống Văn đứng dưới nước cọ sát một hồi, đến khi tỉnh táo mới đi ra ngoài. Lục Tư Ngữ đã thay thành áo ngủ ở nhà, đang dựa vào đầu giường, nhiệt độ buổi tối ở đây có chút thấp, cho dù đã mở điều hòa thì vẫn cần đắp chăn. Lục Tư Ngữ thấy Tống Văn đi ra, nghiêng đầu chuyển động cả người nói, giường này có hơi cứng. Tống Văn đi qua sờ thử, tốt mà, công chúa đại nhân, ngài cảm thấy có hạt đậu phía dưới sao? Lục Tư Ngữ ngồi dựa vào giường ngẩng đầu nhìn Tống Văn, một lát sau thì rủ hàng mi dài xuống như một đôi quạt nhỏ, tạo thành một hàng bóng râm, tôi lục hết tất cả ngăn tủ nhưng chỉ tìm được một cái chăn thôi. Âm thanh anh mang theo chút buồn bực, hình như còn có điểm thẹn thùng, nhưng việc ngủ cùng nhau này là do anh chủ động nói ra, vì để không xấu hổ vẫn nên nói cho Tống Văn biết. Tống Văn, tôi cảm thấy sau khi mở điều hòa thì cũng không quá lạnh. Lục Tư Ngữ nói, không sao, tôi chỉ nói với cậu mà thôi, chăn cũng đủ lớn, mỗi người một nửa là được. Tống Văn nghĩ nghĩ nói, lúc tôi ngủ theo lý thuyết thì là không ngáy, nhưng thực tế thì cũng không chính xác được. Nếu tôi phát ra âm thanh gì làm ầm ĩ đến anh thì cứ đánh thức tôi. Lần đầu chung phòng, hai người đều có chút câu nệ. Nói xong cậu liền bò lên giường. Lục Tư Ngữ ư một tiếng, Tống Văn lên giường khiến nệm hơi lún xuống. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng cùng ai ngủ cùng một giường nên lúc này có hơi khẩn trương. Anh cũng nằm xuống, sau đó xoay người đưa lưng về phía Tống Văn. Chỗ đầu giường có một mặt kính thủy tinh, Tống Văn vừa nghiêng đầu liền phát hiện Lục Tư Ngữ vẫn đang mở to mắt. Tống Văn nhìn bóng lưng anh mà kéo chăn, sau đó tắt đèn, chỉ chừa lại cái đèn nhỏ rồi nhắm mắt ngủ. Hôm nay dù sao cũng dày vò cả ngày, ngoài cửa sổ lại mơ hồ truyền đến tiếng mưa rơi. Tống Văn nằm một hồi liền bất tri bất giác ngủ lúc nào không hay. Lúc này Lục Tư Ngữ mới lén lút xoay người nhìn cậu, Tống Văn lúc ngủ thật yên tĩnh, hai mắt nhắm chặt, nhìn thế này thì mũi cậu càng cao thẳng hơn. Tống Văn lúc nãy đã lo lắng dư thừa rồi, thời điểm ngủ cậu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thành thật, hô hấp cũng không phát ra âm thanh gì. Tay chân cũng yên ổn đặt một bên. Nương theo ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, Lục Tư Ngữ cẩn thận vươn tay giúp cậu vén vài sợi tóc bên cạnh chân mày, nhìn như vậy thì người đàn ông trước mắt này thật sự rất đẹp trai. Trách không được ở cảnh cục có vài cô gái nhỏ vẫn cố ý vô tình tìm cậu, chẳng qua Tống Văn luôn dốc lòng cho sự nghiệp, đối với mọi người đều có sự ngăn cách. Lục Tư Ngữ nhìn một hồi rồi mới xoay người nhắm mắt lại ngủ. Ban đêm trong thôn cực kỳ yên tĩnh. Lúc đầu còn ngẫu nhiên nghe được một hai tiếng kêu của côn trùng, sau đó âm thanh gì cũng không có. Cả thế giới chìm vào im lặng, giống như chỉ còn lại mỗi một căn phòng một giường này. Tới nửa đêm, Lục Tư Ngữ tiến vào trạng thái giả ngủ, dường như thân thể đang lừa bản thân rằng đang ngủ. Anh mê man ngủ, lại cảm thấy dường như bản thân không ngủ, hình như còn có nằm mơ, chỉ là mơ gì thì anh hoàn toàn không biết. Anh nghĩ muốn tỉnh lại nhưng thế nào cũng không tỉnh lại được. Thân thể giống như bị thứ gì đó chặn lại khiến anh liều mạng mà giãy giụa. Không biết qua bao lâu, Tống Văn cảm giác thân thể có hơi lạnh, cảm giác kia giống như cả người bị ngâm trong nước mưa lạnh như băng. Sau nửa đêm, cậu bị đông lạnh đến tỉnh, mở mắt nhìn thì thấy cả người Lục Tư Ngữ cuộn tròn cuốn người trong chăn, khi anh trở người chăn kia đều bị lôi đi theo. Giữa núi nhiệt độ vốn đã thấp, mấy ngày nay lại mưa liên tiếp nên nhiệt độ càng hạ thấp, điều hòa giống như thổi thế nào cũng không ấm lên được. Trên người gì cũng không có quả thật có hơi lạnh. Tống Văn ngồi dậy trầm mặc nửa phút, nhìn Lục Tư Ngữ đem tất cả chăn cuộn tròn vào người, đem bản thân quấn thành một con ốc sên. Tống Văn vừa tức vừa buồn cười, là ai đã nói mỗi người một nửa vậy? Cậu nhân lúc Lục Tư Ngữ ngủ đoạt lại nửa cái chăn, hở ra một góc chui vào. Chỉ mới mơ mơ màng màng ngủ, Tống Văn lại cảm thấy chăn trên người lại bị Lục Tư Ngữ cuốn đi mất. Tống Văn nhất thời nắm góc chăn nhìn không được nhỏ giọng nói. Tiểu tổ tông, đừng túng nữa. Lục Tư Ngữ thì thào kêu một tiếng, sói nhỏ. Tống Văn cứ tưởng anh gọi mình, sau đó nhớ lại hẳn người này đang gọi chó nhà mình. Lúc này Tống Văn phát hiện có chỗ không đúng, Lục Tư Ngữ đang cuộn tròn người đến gần cậu, trên người anh đều là mồ hôi lạnh, còn hơi run rẩy. Tống Văn đột nhiên giật mình, vươn tay sờ trán Lục Tư Ngữ, thấy nóng đến dọa người. Tống Văn vội vàng gọi Lục Tư Ngữ, đừng ngủ, tỉnh nào. Anh sắp sốt thành lò sưởi rồi này. Lục Tư Ngữ mê man, cái cảm giác bị đè nặng rốt cục cũng rời khỏi thân thể, anh cố gắng mở mắt, Trước mắt là Tống Văn đang sốt ruột, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Sau đó anh liền cảm thấy cả người đều đau đớn, dạ dày như là bị dao cắt vào từng nhát, cổ họng nhất thời như bị tắc nghẽn, nóng bừng lên, anh nhịn không được trên một tiếng, cắn môi dưới, nhắm mắt đem cả người cuộn tròn hơn. Ngồi dậy nào, rồi giường, chúng ta đi bệnh viện. Tống Văn quyết định rất nhanh, đứng lên mặc quần áo, anh không biết mình phát sốt rồi sao. Lục Tư Ngữ vừa mới từ cảm giác bị đè nén do trạng thái ngủ giả tạo ra, ngọ ngoại một hồi nhưng không ngồi dậy nổi, khàn giọng hỏi, mấy giờ rồi? Ngày mai hãy đi được không? Tống Văn mở điện thoại nhìn thời gian, mới hơn 4 giờ thôi, ngày mai chắc anh sẽ sốt đến 40 độ đấy. Nói xong cậu trực tiếp mở đèn, hiện tại không có nhiệt kế nhưng chỉ dựa vào cảm xúc ở tay cậu vẫn có thể nhận ra Lục Tư Ngữ sốt không nhẹ, nói không chừng hiện tại đã 40 độ rồi. Tống đội. Dạ dày đau. Lần này Lục Tư Ngữ cũng không nói dối, đáng thương hề hề nói. Anh bị ngọn đèn chiếu vào mắt nên lấy một tay che mắt, tay kia thì gắt gao nắm chăn trên bụng. Thái dương anh đều là mồ hôi lạnh, khuôn mặt thanh tú tái nhợt, khóe mắt hồng hồng, càng nhìn càng đáng thương. Hiện tại nghĩ lại, cả chiều hôm qua anh đã có chút dấu hiệu, khi đó nghỉ ngơi một hồi thì không có chuyện gì nữa, lại thêm buổi tối đi núi cùng mắc mưa, đến nửa đêm càng thêm nghiêm trọng. Lục Tư Ngữ muốn thử ngồi dậy nhưng dạ dày co rút đến run rẩy, thân thể đau như dao cứa, anh thích ứng với ánh đèn rồi thì gặp người lại, dùng hai tay đè chặt vào dạ dày, thở cũng không dám dùng sức. Dạ dày đau thì càng phải đến bệnh viện, vốn tối qua đã không cho anh theo rồi, anh không nên cậy mạnh như thế. Tống Văn lấy ra điện thoại, nếu không tôi gọi 120 kêu xe cấp cứu đến đây nhé. Tay cậu vội vàng thu thập đồ đạc, đem quần áo mặc chỉnh tề. Đứng bên giường Lục Tư Ngữ đem người kéo lên, để tay lên trán anh, chỉ cảm thấy anh nóng đến lợi hại. Cậu suy nghĩ cẩn thận nói, 120 đến đây đoán chừng sẽ tốn chút thời gian. Lục Tư Ngữ đau đến run rẩy cả người nhưng vẫn sĩ diện, mở to mắt nói, đừng. Cho tôi 2 phút, tôi thay quần áo đã. Tống Văn đưa cho anh một ly nước ấm, cầm lên đút cho anh uống hết, sau đó mới cầm quần áo của anh đến, Lục Tư Ngữ chờ cho cơ thể bớt đau rồi ngồi dậy. Vừa mặc quần áo vào anh liền a một tiếng, che dạ dày cong người, cái cảm giác này giống như vừa rồi không phải uống nước ấm mà nuốt vào một con dao, ở trong thân thể không ngừng cắt. Tống Văn vừa đỡ anh vừa giúp anh cài cúc áo mà dỗ dành, ráng nhịn một chút, đến bệnh viện thì sẽ không sao nữa rồi. Sắc mặt Lục Tư Ngữ tái nhợt, yếu ớt nhìn cậu, nói cũng nói không được, mặc kệ cậu sắp xếp. Tống Văn chỉ cảm thấy người trong ngực mình đang không ngừng nóng lên, nhìn anh cúi đầu. Chiếc cằm nhọn đã chôn đến ngực, mắt nhắm nghiền, đôi mi dài run rẩy lợi hại, căn bản là không có sức để đứng dậy. Tống Văn gọi một cuộc điện thoại hỏi tình hình, xe cấp cứu của bệnh viện trên huyện muốn đến được đây thì cũng phải gần một tiếng, còn không nhanh bằng cậu tự lái xe cho rồi. Hơn nữa trạng thái hiện giờ của Lục Tư Ngữ cậu cũng không rõ, trước đến trung tâm y tế trong thôn nhìn xem lấy thuốc cũng an tâm hơn. Tống Văn cầm giày của anh qua, đôi giày kia hôm qua mắc mưa. Sau khi điều hòa thổi cả đêm thì cũng đã khô, Tống Văn quỳ một gối xuống đất giúp anh mang giày. Nhìn Lục Tư Ngữ đau thành như vậy, Tống Văn cũng không trông mong gì anh đi được, kéo Lục Tư Ngữ nói, đến, anh nằm lên lưng tôi cõng anh ra ngoài. Lục Tư Ngữ ư một tiếng, ngoan ngoãn để tay lên vai Tống Văn, Tống đội, tôi lại gây thêm phiền phức cho cậu rồi. Khách khí như vậy làm gì, ai mà không có lúc bệnh chứ. Tống Văn vừa nói vừa nâng anh lên lưng. Lục Tư Ngữ thoạt nhìn gầy nhưng kỳ thật cũng không nhẹ, Tống Văn ước chừng anh một chút nói, anh thành thực một chút đi, không nhìn ra anh lại nặng đến thế. Tôi vẫn có cơ bắp mà. Lục Tư Ngữ không còn sức cùng cậu đùa giỡn, nhìn không được kéo chặt cổ Tống Văn, nghiêng mặt thay đổi phương hướng, nằm sấp trên lưng cậu hừ một tiếng, đau. Tống Văn cũng không dám trì hoãn, cách quần áo cũng cảm nhận được nhiệt độ của anh. Tống Văn một đường đi thẳng ra xe đặt Lục Tư Ngữ vào chỗ ngồi. Sau đó hướng đến trung tâm y tế thôn mà lái xe. Ở mỗi thôn đều có một trung tâm y tế nhỏ, không có nhiều bác sĩ, chỉ có thể xem những bệnh nhỏ, cũng có thể xử lý những bệnh gấp. Lúc này đêm dài yên tĩnh, là thời gian tối nhất trước lúc bình minh, Tống Văn lái xe 7-8 phút thì đến được vị trí trên bảng chỉ dẫn. Trung tâm y tế là mấy gian nhà trệt, nóc nhà màu lam, tróc ra nước sơn màu trắng, treo một tấm biển trung tâm y tế thôn Văn Đầu, cánh cửa đơn sơ. Trên tường dán đầy các áp phích tuyên truyền chú ý vệ sinh, phòng chống bệnh tật. Tống Văn chạy đến bên ngoài thì ngừng xe, nhìn cánh cửa của trung tâm y tế, nơi này thập phần yên lặng, bên trong lại mở đèn màu trắng. Cậu đem xe đổ ở sân ngoài nói với Lục Tư Ngữ, anh chờ chút, tôi đi nhìn thử. Lục Tư Ngữ nâng mắt, có chút suy yếu mà ừ một tiếng. Tống Văn lúc này mới xuống xe, đi qua đẩy cửa trung tâm y tế, cửa đã bị khóa từ bên trong, cho hỏi có người không. Tống Văn đứng bên ngoài đập cửa kêu vài tiếng, bên trong một lúc sau mới truyền đến tiếng động. Không bao lâu sau một y tá trực ban mặc áo blue trắng mở ra cửa sổ nhỏ bên cạnh cửa ra vào, nhìn Tống Văn với ánh mắt phức tạp, đại ca à, có chuyện gì thế? Đến xem bệnh, có người bệnh nặng. Tống Văn nghĩ thầm, trời còn chưa sáng đến nơi này còn có thể làm gì chứ? Buổi tối bác sĩ không có ở đây, tôi là người chịu trách nhiệm, xem bệnh không được, các anh nhanh đi lên huyện đi, bệnh viện huyện cách đây 40 phút. Hộ sĩ kia làm như đóng cửa sổ lại. Đừng! Tống Văn vất vả mới gõ cửa được, ngăn lại cửa sổ, tôi có thể mua thuốc không? Hộ sĩ kia bất đắc dĩ hỏi, bệnh gì? Phát sốt, cảm mạo với đau dạ dày. Tống Văn cũng không biết Lục Tư Ngữ là bệnh gì, đau rất dữ. Không có bệnh này. Hộ sĩ kia nói chuyện ánh mắt giật giật, trong mắt hiện lên kỳ quái, muốn nói lại thôi. Cho tôi thuốc hạ sốt được không? Tống Văn nhượng bộ, miếng dán hạ sốt cũng được, nếu bên mọi người có, ai, tốt nhất là thêm nhiệt kế nữa. Vậy anh đợi một lát. Hộ sĩ kia nói rồi đi vào, qua một hồi thì từ trong cửa sổ nhỏ đưa ra ngoài một hộp thuốc cùng nhiệt kế, thúc giục nói. Anh à, các người mau đi đi, đừng chậm trễ thời gian. Tống Văn cầm hộp thuốc, cảm thấy không đúng chỗ nào đó nhưng không nói được, ấy tiền thuốc. Không đợi cậu nói xong, hộ sĩ kia liền cạch một tiếng đem cửa nhỏ đóng lại. Đây là lần đầu tiên Tống Văn gặp phải tình hình này, lại sợ kéo dài thì Lục Tư Ngữ chờ không kịp. Cậu trở về xe, Lục Tư Ngữ đau đến mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi, đột nhiên ngẩng đầu nói, tôi hiểu rồi. Làm sao? Tống Văn hơi nghi hoặc. Đưa nhiệt kế cho anh cầm đo nhiệt độ trước. Tôi lập tức mang anh đi bệnh viện huyện. Lục Tư Ngữ cầm nhiệt kế cắn răng nói, tôi đã hiểu, khi đó Tiết Cảnh Minh. Có thể là rớt xuống núi. Trên người hắn đã bị thương, nếu còn sống thì có thể. Anh nói một nửa thì cúi đầu cắn môi dưới. Thần tiên quỷ quái cũng không tồn tại, con người đương nhiên cũng không tự dưng mà biến mất. Vừa rồi vị trí trên núi kia cách đó không xa có một con đường dốc nhỏ. Chính là cái mà anh thiếu chút nữa đã trượt xuống được Trương Đại Hải kéo lại, bởi vì rất dốc, thực vật lại nhiều, người dân trong làng hiểu rõ địa hình nên cũng không điều tra, hiện tại nghĩ lại có lẽ Tiết Cảnh Minh vừa lúc rơi xuống đó nên bọn họ mới không tìm thấy hắn. Lục Tư Ngữ tuy rằng hiện tại phát sốt, dạ dày cũng vô cùng đau đớn nhưng đầu óc lại phá lệ mà tỉnh táo, trong đầu chợt lóe lên một khả năng. Tống Văn cúi đầu nhìn thoáng qua hộp thuốc trên tay, mặt trên có vài chữ cái ẩu tả dùng bút viết SOS. Hai người vào cửa, Lục Tư Ngữ nói, Tống đội, cậu đi tắm trước đi. Mở đèn, Tống Văn chú ý đến Lục Tư Ngữ đã lạnh đến môi cũng trắng bệch, bắt đầu lo lắng thân thể anh, đem anh đẩy vào nhà vệ sinh, nhanh đi tắm rửa, anh đừng để bị cảm. Lục Tư Ngữ nâng đầu, dường như muốn nói gì đó, Tống Văn cười nói thêm một câu, không thì đừng nhường, tôi cũng không ngại hai người đàn ông tắm cùng nhau đâu. Nghe xong, mặt Lục Tư Ngữ đỏ dần lên, đặc biệt là đôi tai. Hồng hồng mềm mại. Anh lúc này mới không nói gì nữa, cầm áo tắm đi vào, không bao lâu sau bên trong liền vang lên tiếng nước. Ở bên ngoài Tống Văn đem giày đã ướt sũng cởi ra, mở điều hòa, đến ba lô lấy quần áo dự phòng ra. Những thứ cậu chuẩn bị trước ở cảnh cục cuối cùng cũng có công dụng. Không bao lâu sau, cửa phòng tắm vang lên một tiếng nhỏ, Lục Tư Ngữ mặc một chiếc áo tắm bước ra. Anh buổi chiều không quá thoải mái, cộng thêm buổi tối đi thêm mấy tiếng đường núi. Đến giờ sắc mặt vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Lúc này anh vừa tắm nước nóng xong, cả người càng thêm trắng noãng, như là một viên ngọc sáng, càng tôn thêm đôi mày đen của anh. Đèn trong phòng mang theo ánh sáng nhu hòa, nhìn qua như vậy, người trước mắt này so với tưởng tượng của Tống Văn còn đẹp hơn nhiều. Áo choàng tắm kia có hơi lớn so với anh, Lục Tư Ngữ bước đi vài bước chỗ cổ áo liền lộ ra một đoạn xương quai xanh, nốt ruồi son ở hầu kết càng thêm chói mắt, như là một giọt máu. Hoặc như là dùng bút điểm lên một nốt chu sa. Lục Tư Ngữ thấy Tống Văn nhìn đến ngẩn người, cúi đầu nhẹ nhàng đem cổ áo kéo kín lại. Thuận theo động tác này, dưới méo áo choàng tắm lộ ra hai chân thon dài thẳng tắp. Tống Văn trước kia ra ngoài làm nhiệm vụ có không ít lần ở cùng Phó Lâm Giang và Lão Lâm, khi đó đều vô cùng tự nhiên, duy chỉ có ở cùng Lục Tư Ngữ, không khí bỗng trở nên không bình thường. Tống Văn trong lòng thầm đọc ba lần, mọi người đều là chỉ đồng nghiệp, ho nhẹ một tiếng.

Tiết Cảnh Minh vừa vào cửa liền đâm vào đùi bác sĩ Lý một dao, đe dọa cô rồi ép buộc hai người khác giúp hắn lấy viên đạn trên vai ra, băng bó vết thương. Những người này Tiết Cảnh Minh đều biết, ở trong thôn mọi người đều thường xuyên chạm mặt nhau, thế nhưng lúc này trong mắt hắn chỉ còn lại chết chóc. Tiết Cảnh Minh không thích ngồi trong trung tâm y tế này, theo trí nhớ của hắn thì nơi này rất không tốt. Lần đầu tiên hắn ở trong này nhìn thấy thi thể cha hắn, lần thứ hai là khi bị cưa điện cắt đứt ngón tay. Hắn được đồng nghiệp đưa đến đây, lần thứ ba thì mẹ hắn đã chết ở trong này. Tiết Cảnh Minh cúi đầu nhìn vết thương nơi bàn tay trái, ngón út tay trái của hắn đã không còn, tuy đã sớm không còn đau nhưng miệng vết thương dữ tợn còn sót lại đã nhắc nhở hắn rằng hắn chỉ là một tên tàn phế không hơn không kém. Tiết Cảnh Minh cũng bị mắc mưa, quần áo ướt sũng trên người hiện đã gần khô. Viên đạn Tống Văn bắn ra kia nhờ có cây cối che chắn nên dù bắn trúng cũng không ghim sâu da thịt, cũng không tổn thương xương cốt, sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng. Bên này vừa làm xong giải phẫu đơn giản thì chợt bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tiết Cảnh Minh lấy dao đặt lên cổ bác sĩ Lý xong mới cho phép Trương Dĩnh ra cửa ứng phó. Trong suốt quá trình, chân của Trương Dĩnh đều mềm nhũn, vì phải chú ý đến tính mạng của bác sĩ Lý nên Trương Dĩnh cũng không dám cầu cứu. Lúc này cô ứng phó xong Tống Văn, khóa cửa, mới quay lại nơm nớp lo sợ nói, chú à, tôi đều theo lời chú nói, đã đuổi người kia đi rồi. Bên ngoài có phải cảnh sát không? Miệng vết thương của Tiết Cảnh Minh tuy rằng có dùng thuốc tê nhưng vẫn nhức nhối đau đớn. Trên người hắn không chỉ có một vết thương mà còn nhiều chỗ trầy da trên người, càng khiến hắn thêm dữ tợn. Vừa nãy cô viết gì? Là liều dùng thuốc, chú từng đến đây lấy thuốc cũng biết đó, không viết cái đó thì đối phương sẽ nghi ngờ. Vừa rồi lúc Trương Dĩnh ở bên ngoài đối đáp, Tiết Cảnh Minh vẫn luôn nhìn chăm chằm cô, cũng bởi vì vậy mà cô cũng không dám làm gì nhiều. Tiết Cảnh Minh nhớ lại một chút, vừa rồi Trương Dĩnh chỉ hạ bút viết vài nét trong thời gian ngắn, hẳn chỉ là vài con số linh tinh đơn giản. Hắn gật đầu, đôi mắt vẫn âm u như cũ nhìn chằm chằm Trương Dĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Trương Dĩnh sợ hắn còn hoài nghi, run giọng giải thích, vừa rồi hẳn không phải là cảnh sát, người nọ không phải đến điều tra mà chỉ đến mua thuốc. Có lẽ là du khách từ thành phố đến, tôi không biết người kia, mặt anh ta nhìn rất lạ. Anh ta không phát hiện ra chú, thật đó. Trương Dĩnh nhìn Tiết Cảnh Minh, thôn này quá nhỏ, chuyện Tiết Cảnh Minh giết người đã truyền đi khắp nơi, lúc ăn cơm tối cô đã biết chuyện người này mất trí làm ra chuyện gì. Lúc này, người đàn ông trước mặt cô đã sớm không còn một tia lý trí, dường như đã sớm phát điên. Bọn họ đã đi rồi, vết thương của chú chúng tôi cũng đã chữa trị. Vợ tôi hiện đã mất máu quá nhiều rồi, chú nếu không để tôi băng bó cho cô ấy thì thật sự xảy ra mạng người đấy. Bác sĩ Đoàn nhìn tình hình rồi mở miệng nói. Một tiếng qua, anh vẫn cố thử phân tán sự chú ý của Tiết Cảnh Minh, cũng nghĩ cách cứu bác sĩ Lý, thế nhưng dao trong tay Tiết Cảnh Minh vẫn luôn đặt trên cổ bác sĩ Lý, kể cả lúc anh khâu vết thương cho hắn. Bác sĩ Đoàn ngày thường đều là cứu người, căn bản chưa bao giờ gặp qua tình huống thế này. Xin chú, cầu xin chú nghĩ tình vừa nãy chúng tôi vừa cứu chú. Trong nhà tôi còn có đứa nhỏ cùng người già. Bác sĩ Lý run giọng nói, mặt cô ngày càng tái nhợt theo thời gian dần trôi, máu trên đùi chảy ra đã thấm ướt ra trải giường, khóe mắt cũng đầy nước. Cô thật không ngờ, ý tốt nhất thời của mình lại đặt nhầm vào một con ác lang, hiện tại trong lòng hối hận không thôi. Tiết Cảnh Minh hừ một tiếng nhìn bác sĩ Lý, lại nhìn sang bác sĩ Đoạn, do dự một lát rồi đứng lên. Bác sĩ Đoạn vội vàng đỡ vợ mình dậy, băng bó vết thương trên đùi cho cô. Tiết Cảnh Minh nhìn đôi vợ chồng này rồi cầm dao lùi về sau một khoảng, hắn cắn chặt khớp hàm, dường như đang đưa quyết định. Chợt hắn rõ ràng, ngẩng đầu nhìn Trương Dĩnh đang đứng một bên nói, cô đi lấy thuốc hạ nhiệt đến đây. Trương Dĩnh vâng một tiếng, đi đến phòng phát thuốc bên ngoài lấy thuốc trên kệ xuống, cô vừa quay đầu liền thấy Tiết Cảnh Minh không chút tiếng động đã đi theo cô tới bên này. Trương Dĩnh hoảng sợ, nhìn tia nguy hiểm trong mắt Tiết Cảnh Minh mà trong lòng có dự cảm không lành. Cô không khỏi lui về sau từng bước, chú. Làm gì? Vừa rồi chúng tôi vừa cứu chú. Tiết Cảnh Minh cắn răng đi về phía trước từng bước, tôi cảm ơn các người đã cứu tôi, bất quá, có lẽ vừa rồi chính là cảnh sát đang dò đường. Giữ các người lại, nói không chừng sẽ làm bại lộ hành tung của tôi. Vừa rồi Tiết Cảnh Minh đã do dự rằng có nên giết bác sĩ Lý hay không, chỉ là bác sĩ Đoạn dù sao cũng là chồng của cô, nếu bác sĩ Lý chết thì chồng cô chắc chắn sẽ trở nên giống hắn. Hiện tại hắn đã trọng thương, nhất định sẽ không đối phó được hai người bác sĩ Đoạn cùng Trương Dĩnh. Vì thế Tiết Cảnh Minh để bác sĩ Đoạn băng bó cho vợ mình, giả vờ buông tha bọn họ, kỳ thật là chờ sau khi hắn giết xong Trương Dĩnh trở về sẽ giải quyết hai người họ. Chân của bác sĩ Lý bị thương, bác sĩ Đoạn quan tâm vợ như thế cũng không chạy được, hai người đó sẽ tự giam chân nhau, lúc đó hắn sẽ dễ dàng khống chế được con tin. Cho nên Tiết Cảnh Minh mới cố ý dẫn một mình Trương Dĩnh tới phòng phát thuốc, muốn giết cô diệt khẩu. Nhìn biểu tình dữ tợn của hắn, Trương Dĩnh vừa lui về sau vừa run giọng nói, chú thả chúng tôi đi, mọi người đều là người cùng thôn với nhau, cũng không có thù oán gì. Chúng tôi sẽ không nói cho những người khác biết đêm nay từng gặp qua chú. Đây rõ ràng là lừa mình dối người, trung tâm y tế xảy ra chuyện lớn như thế thì sớm muộn gì cũng điều tra ra Tiết Cảnh Minh. Lời nói của Trương Dĩnh vốn dùng để cầu tình, lại khơi lên hận ý trong lòng Tiết Cảnh Minh, hắn đột nhiên phát rồ lên, trên tay tao hiện tại đã có mấy mạng người, cũng không sợ có thêm vài cái nữa. Nói đến đây, con dao trong tay hắn hướng về phía Trương Dĩnh mà chém. Hiện tại hắn đã vào ngõ cụt, nếu muốn an toàn đào tẩu thì người trước mặt không thể không giết. Cứu mạng! Trương Dĩnh hét lên một tiếng, vội vàng thấp người né tránh. Bác sĩ Đoạn vừa rồi vẫn một mực băng bó cho vợ mình nên không chú ý đến tình hình bên phòng phát thuốc, lúc này nghe được tiếng kêu cứu, nếu muốn đi cứu cũng không kịp nữa. Đúng lúc này cửa sổ phía sau Tiết Cảnh Minh truyền đến động tĩnh, một viên đạn xuyên nát cửa sổ thủy tinh sượt qua sát đầu hắn, trực tiếp khắc một vết thương sâu đầy máu trên thái dương Tiết Cảnh Minh. Vừa rồi sau khi Tống Văn phát hiện được chữ trên hộp thuốc liền nhanh chóng thông báo cho Trương Đại Hải. Cậu lách người đến phòng phía sau muốn nhìn một chút tình hình bên trong, vừa đến sau cửa sổ này liền nhìn thấy một màn Tiết Cảnh Minh nâng dao chém về phía Trương Dĩnh. Dưới tình thế cấp bách, Tống Văn đành phải bắn một phát súng, tiếng súng nổ cắt ngang qua bầu trời đêm, phá vỡ sự yên tĩnh nơi thôn nhỏ này. Thừa dịp Tiết Cảnh Minh đang ngây người, Tống Văn theo chỗ thủy tinh bị bắn nát trên cửa sổ lưu loát xoay người chạy vào. Cậu kéo gần khoảng cách mà quấn vào nhau với Tiết Cảnh Minh đang cầm dao. Bên cạnh có con tin nên Tống Văn không dám nổ súng thêm lần nữa. Trong tay Tiết Cảnh Minh có dao, tuy rằng hắn bị thương nhưng thuốc tê tiêm vào người hắn vẫn còn tác dụng, làm cho hắn cơ hồ không cảm giác được đau đớn. Hắn như một hung thần gian ác, không muốn sống mà vọt về phía Tống Văn. Tống Văn nghiêng người tránh lưỡi dao bén ngót đâm tới, dao bổ vào một cái kệ bằng sắt bên cạnh, tạo ra âm thanh ma sát chói tai. Tống Văn xoay người dùng khuỷu tay đánh thật mạnh vào ngực Tiết Cảnh Minh. Tiết Cảnh Minh trúng một đòn nặng, mượn cơ hội dùng bốn ngón tay bắt lấy quần áo Tống Văn, đưa dao trong tay ngang qua hông cậu mà chém tới. Đồng tử Tống Văn co rụt lại, tránh né con dao, lưỡi dao sắc bén từng cái một mà xẹt ngang qua hông cậu không ngừng nghỉ. Tống Văn một cước đạp vào đùi Tiết Cảnh Minh, nơi đó vừa lúc có một vết thương, Tiết Cảnh Minh nhất thời đau đến rên một tiếng. Bởi vì hắn liều mạng nên ra chiêu vô cùng hung ác, mặc kệ vết thương trên người mà điên cuồng tấn công. Chém liên tiếp về phía Tống Văn. Mắt thấy đã ép Tống Văn đến góc tường, Tiết Cảnh Minh dùng toàn lực đâm dao trong tay, nhìn lưỡi dao sắc bén Tống Văn chỉ có thể đưa cánh tay lên chặn lại, lưỡi dao chém qua áo, cắt vào da thịt. Hai người cuốn vào nhau một lúc, thấy Tiết Cảnh Minh còn muốn đâm tiếp Tống Văn cầm một cái khay kim loại đựng thuốc trên bàn, trực tiếp đập lên đầu Tiết Cảnh Minh. Bóp một tiếng, Tiết Cảnh Minh cảm thấy choáng váng, suýt thì té ngã, vết thương trên mặt bị xé rách. Nửa khuôn mặt toàn là máu. Tiết Cảnh Minh lui về sau lắc lắc đầu, ôm chầm lấy Trương Dĩnh đang ở trong góc. Trương Dĩnh đã sớm sợ đến mức mất bình tĩnh, nhìn dao đặt trên cổ chỉ có thể bất lực mà thấp giọng nức nở. Biến cố xảy ra khiến Tống Văn không dám hành động thiếu suy nghĩ, Tiết Cảnh Minh kèm chặt Trương Dĩnh lui về sau, đi đến cửa cạnh phòng phát thuốc hắn liền vươn tay tắt đèn. Cả phòng phát thuốc đột nhiên tối đen, chỉ còn ánh sáng nhẹ nhẹ của đèn mổ ở phòng trong. Tống Văn đang định đuổi theo, bỗng nhiên Tiết Cảnh Minh đẩy Trương Dĩnh về phía cậu, Trương Dĩnh đã sớm đứng không vững, bị đẩy về phía trước một cái liền ngã xuống. Tống Văn sợ cô bị thương liền vội vàng đỡ cô dậy. Chỉ chênh lệch vài giây mà Tiết Cảnh Minh đã đẩy cửa lớn, liều mạng chạy ra ngoài. Đứng lại! Tống Văn hô một tiếng, đẩy Trương Dĩnh ra vội vàng đuổi theo. Sau đó cậu nhìn thấy Tiết Cảnh Minh không chạy được bao xa đã bị một thân ảnh cản đường. Người nọ đúng là Lục Tư Ngữ vốn đang ở trong xe. Lục Tư Ngữ vốn đang ngồi trong xe, chỉ là sau khi nghe thấy tiếng súng anh liền khẳng định bên trong phòng khám đã xảy ra ẩu đả, anh do dự một chút, nhưng có hơi lo lắng cho Tống Văn nên vẫn đẩy cửa đi ra, vừa đi đến bên này liền gặp được Tiết Cảnh Minh đang chạy đến. Tiết Cảnh Minh thấy có người ngăn cản liền vung dao vài cái uy hiếp, lưỡi dao bén ngót phát ra tiếng gió trong không khí. Nhìn Tiết Cảnh Minh cả người đầy máu, Lục Tư Ngữ hơi do dự chớp mắt. Đau đớn trong cơ thể kích thích khiến anh ngày càng tỉnh táo. Thấy Tống Văn từ xa đang đuổi tới, Lục Tư Ngữ mím môi nhanh chóng đưa ra lựa chọn, anh không tránh né mà trực tiếp đứng ra nghênh đón kẻ sát nhân. Hai người lao vào nhau, dao trong tay Tiết Cảnh Minh cơ hồ xẹt qua ngực Lục Tư Ngữ, chỉ cần hắn dùng lực đâm vào thì chắc chắn sẽ xuyên thủng nội tạng, máu huyết tung tóe. Lục Tư Ngữ tránh thoát một dao kia, khoảng cách gần với cái chết thế này khiến anh có chút hưng phấn. Anh vươn tay phải gắt gao chế trụ cổ tay cầm dao của Tiết Cảnh Minh, sau đó dùng lực bẻ ngoặt cổ tay về phía trước. Một tay Tiết Cảnh Minh bị chế trụ, tay kia thì trên bả vai có vết thương, trong lúc giằng co phát hiện không cách này giãy ra được liền dùng hết sức đẩy Lục Tư Ngữ về phía tường của trung tâm y tế cách đó không xa. Lưng anh đụng vào tường, dây tiếp theo Tiết Cảnh Minh dùng hết sức nâng đầu gối, thúc một cái thật mạnh vào bụng Lục Tư Ngữ. Trong nháy mắt, Lục Tư Ngữ cảm thấy lục phủ ngũ tạng dường như bị đụng đến đảo loạn vị trí, đau đớn trong cơ thể lên đến đỉnh điểm, không khỏi a một tiếng. Đệt con mẹ nó, buông tay. Tiết Cảnh Minh trống giận một câu, dùng sức nặng cơ thể mà đè xuống. Lục Tư Ngữ cắn răng không buông tay ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt xẹt qua một tia hung ác. Một tay anh giữ chặt cổ tay cầm dao của Tiết Cảnh Minh, tay kia thì tàn nhẫn cầm nhiệt kế trong tay trực tiếp đâm vào bên trong vết thương trên vai của Tiết Cảnh Minh. Nhiệt kế như một cây kim đâm vào vết thương của Tiết Cảnh Minh, miệng vết thương đã được khâu lại liền vỡ ra, nhất thời máu văng khắp nơi. Ngay cả thuốc tê cũng mất đi tác dụng, Tiết Cảnh Minh kêu một tiếng thảm thiết, rốt cục cũng buông dao trong tay ra, ken một tiếng rơi xuống đất. Lục Tư Ngữ nhân cơ hội ra tay phản đòn, khuỷu tay đập thật mạnh vào đầu Tiết Cảnh Minh, vết thương lúc nãy bị Tống Văn đánh bị thương chảy máu càng nhiều. Mắt Tiết Cảnh Minh như dán lại, Lục Tư Ngữ lại thêm một đấm, đánh cho khóe miệng đối phương xuất huyết. Không đợi hắn phản ứng lại, anh nâng chân đá vào xương sườn, làm cho Tiết Cảnh Minh lảo đảo lui về sau hai bước. Lục Tư Ngữ tuy rằng đang phát sốt nhưng dù sao anh cũng đã được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, đau đớn trong cơ thể tuy vô cùng khó chịu nhưng thân thể vẫn theo bản năng mà đối phó. Ba chiêu anh đánh lưu loát liền mạch, ra đòn mạnh mẽ, Tiết Cảnh Minh hoàn toàn bị áp chế, không còn sức để đánh trả. Cả quá trình nói thì chậm nhưng kỳ thật chỉ mới qua hơn 10 giây, lúc này Tống Văn rốt cục cũng chạy tới. Cậu từ phía sau bổ nhào lên Tiết Cảnh Minh, khuỷu tay dùng lực ghìm chặt yết hầu đối phương. Tiết Cảnh Minh bị khóa hầu, kéo lê vài bước, thân thể mất cân bằng, chân Tống Văn dùng sức quét ngã hắn xuống đất, lấy thân đè lên. Cả khuôn mặt Tiết Cảnh Minh chạm đất, mà sát với sỏi đá trên giấc, cọ ra một mảng máu. Tống Văn không ngừng động tác, một tay đè bả vai Tiết Cảnh Minh, tay kia đưa ra sau lấy hai cái còng tay ở thắt lưng, khóa hai tay Tiết Cảnh Minh vào lan can của trung tâm y tế. Tiết Cảnh Minh lúc này mới bất động, trên mặt bị đánh đến máu thịt lẫn lộn, ghé vào lan can thở hổn hển. Bắt được Tiết Cảnh Minh, lúc này Tống Văn mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, anh quay đầu lo lắng hỏi Lục Tư Ngữ, anh có bị thương không? Vài giây lúc đánh nhau, Lục Tư Ngữ cơ hồ đã quên mất bản thân đang không khỏe, lúc này bị Tống Văn nhắc nhở mới cảm thấy sau khi bị đòn vào bụng kia, dạ dày anh như bị lửa đốt nóng rực, gương mặt thanh tú không có biểu tình trong nháy mắt tràn đầy mông lung, chân mềm nhũn ngã về phía trước. Tống Văn phát hiện anh có chỗ không đúng, vội vàng đứng dậy vươn tay đỡ anh. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu nhìn Tống Văn muốn nói gì đó, lại cảm thấy trong ngực trào lên một luồng khí toàn mùi máu. Đèn trong phòng phát thuốc được mở lại, được ngọn đèn trắng chiếu đến mới nhận ra sắc mặt Lục Tư Ngữ đã trắng đến trong suốt, anh cúi đầu ho hai tiếng, bỗng nhiên máu từ trong miệng một ngụm trào ra. Nôn ra máu, chính bản thân Lục Tư Ngữ cũng ngây ngẩn cả người, nhíu mày nhìn bãi máu màu đỏ sậm. Anh muốn nói gì đó nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Lục Tư Ngữ. Tống Văn kêu một tiếng, chỉ cảm thấy người trong ngực toàn thân lạnh như băng, ngay cả xương cốt cũng muốn đông lạnh, người này gầy đến lợi hại. Đây là lần đầu tiên Tống Văn thấy người nôn ra máu, sợ đến mức tim cũng muốn ngừng đập, cậu vươn tay lau đi vết máu bên khóe miệng Lục Tư Ngữ. Không nghĩ tới hàng mi dài của người trong lòng khẽ run rẩy, ngửa đầu sặc ra thêm một ngụm máu, vệt máu đỏ sẫm theo khóe miệng chảy xuống cằm, nhiễm đỏ cả chiếc áo trắng. Tống Văn vừa rồi vô cùng anh dũng, lúc này lại hoàn toàn luống cuống tay chân, cậu cao thấp kiểm tra trên người Lục Tư Ngữ thấy không có vết dao cũng không biết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phải làm sao? Y tá nhỏ nghe được âm thanh bên ngoài, từ cửa chạy ra nhìn tình huống nói, có thể là xuất huyết dạ dày, để đầu anh ấy nghiêng sang một bên, đừng để anh ấy bị sặc. Ai, Anh vẫn nên mang anh ấy vào trong cho bác sĩ Đoạn nhìn thử đi, em đi liên hệ xe cấp cứu. Tống Văn lúc này mới như tỉnh mộng, cũng không để ý Tiết Cảnh Minh, ngồi xuống ôm lấy Lục Tư Ngữ chạy vào trung tâm y tế, đem anh đặt lên giường. Bác sĩ Đoạn vừa băng bó cho vết thương của vợ mình xong, lúc này vội vàng quay đầu nhìn tình hình của Lục Tư Ngữ, anh trước đó trong phòng đã nghe qua Tống Văn miêu tả bệnh, hiện tại kiểm tra một chút. Vén áo của Lục Tư Ngữ lên, lấy tay chạm vào dạ dày của anh, còn chưa nhấn xuống Lục Tư Ngữ đã nhíu mày đè lại tay anh ta, cả người run rẩy ho nhẹ. Bác sĩ Đoạn nhẹ nhàng vỗ một chút, bên trong có tiếng nước, vừa động như thế Lục Tư Ngữ đã che miệng nôn ra một trận, hầu kết anh chuyển động, nhìn một hồi vẫn không nhìn được nữa mà phun ra một ngụm máu. Vẫn còn muốn nôn sao? Bác sĩ Đoạn nhíu mày hỏi anh, nơi này đau không? Một khoảng thời gian rồi đúng không? Lục Tư Ngữ vẫn còn tỉnh táo gật đầu. Bác sĩ Đoạn hỏi, trước kia có loét dạ dày phải không? Lục Tư Ngữ gật đầu. Bác sĩ Đoạn lại hỏi, lúc nãy mới vừa uống qua nước ấm. Lục Tư Ngữ lại gật đầu. Tống Văn nghe xong lời này trong lòng liền nhảy dựng, trước khi ra khỏi phòng cậu đã cho anh uống một ly nước ấm. Khi đó cậu cũng không biết Lục Tư Ngữ nghiêm trọng tới nỗi xuất huyết dạ dày, trong lòng tràn đầy tự trách. Bác sĩ Đoạn đơn giản phán đoán, có thể là loét dạ dày gây sốt cao, bị đá vào bùng khiến cho tĩnh mạch dạ dày xuất huyết. Duy trì nằm nghiêng, không cần uống nước cũng không cần ăn gì cả, dùng hạ nhiệt vật lý chườm lạnh trên trán, sau đó uống một chút Bai Ao Vân Nam trước để ngừng xuất huyết đi. Tôi cho cậu ấy dùng thuốc đông máu còn có bù nước, cụ thể thì phải làm thêm kiểm tra. Trương Dĩnh một bên vừa gọi điện gọi cấp cứu xong, ai một tiếng đi chuẩn bị thuốc, trung tâm y tế thôn tuy thuốc men không nhiều nhưng những thứ cơ bản đều có hết. Đây là lần đầu tiên Tống Văn nghe đến phương pháp trị liệu Bai Ao Vân Nam, trái lại Lục Tư Ngữ không hề ngạc nhiên, cả người bình tĩnh, tựa hồ đối với chuyện này đã sớm tập thành thói quen, đưa tay nhận thuốc Trương Dĩnh đưa rồi cho vào miệng nuốt xuống. Tống Văn lấy khăn lông ướt, đắp lên trán anh. Kế đó bác sĩ Đoạn dùng gối đệm dưới chân Lục Tư Ngữ, nói là có lợi cho máu chảy về tim, đảm bảo đại não được cung cấp đủ máu, phải một khoảng thời gian thì thuốc mới có tác dụng nên Lục Tư Ngữ còn phải nằm một hồi. Bác sĩ Đoạn đo huyết áp cho anh, huyết áp giảm, nhịp tim tăng nhanh nhưng vẫn còn trong phạm vi bình thường. Lục Tư Ngữ nghiêng đầu nằm trên giường, coi như còn tỉnh táo, Tống Văn ngồi một bên giường nhìn ngón tay nắm chặt ga giường của anh hỏi, còn đau lắm sao anh? Lục Tư Ngữ khẽ ừ một tiếng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào thái dương, nhíu mày lông mi run rẩy, gương mặt thanh tú trắng bệch không bình thường, khóe mắt hồng hồng. Vừa nãy rất nguy hiểm. Đến giờ Tống Văn vẫn còn thấy sợ, may mắn chỉ là xuất huyết dạ dày, nếu vừa rồi Tiết Cảnh Minh đâm trúng anh thì chỉ sợ cậu sẽ áy náy cả đời. Tôi sợ hắn sẽ làm người khác bị thương. Yết hầu Lục Tư Ngữ đã tốt lên, rốt cục cũng có thể nói chuyện, khụ một tiếng nhẹ giọng nói, là tôi thắng. Được được, là anh thắng, anh vừa nãy đặc biệt anh hùng, chỉ là. Sau này nhất định phải chú ý an toàn, làm theo khả năng của mình. Tống Văn nói chuyện, cầm lấy ngón tay lạnh lẽo của anh lau máu trên đó. Cậu cảm thấy Lục Tư Ngữ khi gặp chuyện thì có một loại hờ hững với sinh mạng của bản thân, giống như không hề để ý đến chuyện sống hay chết, ở anh toát lên một loại cuộc cường mạnh mẽ, không bỏ cuộc. Tống Văn tình nguyện anh vẫn là một tiểu tổ tông tiết mạng, để cho người khác đặt trong lòng bàn tay mà che chở, còn tốt hơn là luôn khiến người ta phải lo lắng đề phòng thế này. Lục Tư Ngữ mở to mắt nói, tôi cảm thấy mình có thể ngăn được hắn. Sự thật cũng là như thế, anh nói những lời này là để chứng minh bản thân không hề làm ẩu, đã cân nhắc đến kết quả sau cùng. Trong mắt Lục Tư Ngữ còn chứa nước, thoạt nhìn trong suốt long lanh. Chuyện nguy hiểm luôn cần phải có người đứng ra làm, ngăn cản được kẻ sát nhân nếu không sẽ có thêm nhiều người chết hơn nữa. Người làm chuyện đó nếu không phải anh thì chính là Tống Văn hoặc những người khác, cứ như vậy còn không bằng sự tình kết thúc ngay tại chỗ anh. Tống Văn giúp anh nhìn nhiệt kế, chườm lạnh trong chốc lát thì nhiệt độ cũng đã giảm xuống còn 38 độ. Nhìn Lục Tư Ngữ mày nhíu chặt lại, cả người run rẩy. Tống Văn biết đau đớn của anh không hề giảm bớt. Không biết sao, khi nhìn anh khó chịu thì trong lòng ngực cậu có một loại cảm giác đau đớn, vô cùng đau lòng, cậu không muốn anh phải chịu một chút tổn thương nào, hận không thể thay thế anh chịu đau. Để Lục Tư Ngữ nghỉ ngơi, Tống Văn đứng dậy nhỏ giọng hỏi bác sĩ Đoạn, bác sĩ, có thể sử dụng thuốc giảm đau không? Bác sĩ Đoạn nói, hai vị ân nhân, không phải tôi không muốn dùng, nên để đến bệnh viện trên huyện kiểm tra rồi hãy dùng. Tốt nhất là chịu đựng một chút. Trên thực tế, nhiều lúc dùng thuốc giảm đau sẽ trì hoãn bệnh, Lúc này để cẩn thận anh cũng không dám cho Lục Tư Ngữ dùng nhiều thuốc. Tống Văn lại hỏi, tình huống hiện tại của anh ấy nghiêm trọng không? Bác sĩ Đoạn nói, lần này cậu ấy vốn loét dạ dày, cộng thêm tác động của ngoại lực khiến cho mạch máu trong dạ dày vỡ ra, chính là xuất huyết dạ dày. May mắn là xử lý kịp thời, nếu ngừng xuất huyết hẳn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không ngừng được xuất huyết, bác sĩ Đoạn muốn nói lại thôi, nếu xuất huyết dạ dày nghiêm trọng thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh nhìn Lục Tư Ngữ rồi trấn an Tống Văn nói, bất quá, hiện tại tình hình cũng coi như ổn định, cậu ấy còn trẻ hẳn sẽ khôi phục nhanh thôi. Tống Văn lại hỏi, trừ bỏ dạ dày xuất huyết thì loét dạ dày điều trị như thế nào vậy? Cậu chỉ biết loét dạ dày là bệnh mãn tính, cụ thể cũng không biết rõ lắm. Bác sĩ Đoạn giải thích, bệnh dạ dày chính là bệnh được nuông chiều, bình thường phải ăn cơm uống thuốc đúng giờ, kiểm tra đúng hạn, không thể ăn lạnh, ít hút thuốc uống rượu, rèn luyện thể thao vừa phải, chậm rãi dưỡng. Còn có, phải duy trì tâm trạng vui vẻ, dạ dày là một bộ phận chịu ảnh hưởng của cảm xúc, phiền muộn trong lòng, tâm tình uất ức rất dễ gây ra bệnh dạ dày. Tống Văn ừ một tiếng, thì ra bình thường không phải do Lục Tư Ngữ yếu ớt, có một số việc đã có dấu hiệu từ sớm, cậu có chút đăm chiêu nhìn về giường của Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ mở to mắt nhìn Tống Văn, lại phát hiện ống tay áo cậu mở ra, anh chịu đựng đau đớn ở dạ dày muốn ngồi dậy, Tống Văn sợ anh lại nôn ra máu liền đè anh lại nói, ngoan nào, đừng lộn xộn, bác sĩ nói anh nhất định phải nằm yên. Hiện tại đã biết vấn đề gì rồi mà, bác sĩ cũng ở bên cạnh, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lục Tư Ngữ vừa nói vừa cầm tay áo Tống Văn, khàn giọng hỏi, cậu bị thương. Trên ống tay áo Tống Văn có vết máu, cậu vốn cũng quên mất, nhờ Lục Tư Ngữ nhắc nhở mới nhớ đến vừa rồi cùng Tiết Cảnh Minh vật lộn, cánh tay có đỡ một dao. Cậu phóng khoáng vô tình mà đem tay áo xắn lên nói, không sao, vết thương nhỏ thôi, không sâu, hiện tại máu cũng đã ngừng chảy, tôi sẽ mượn bọn họ cùng IOT sát trùng sau. Ngược lại là anh, nằm cho tốt đợi xe cấp cứu đến. Nói xong Tống Văn cúi đầu, nhìn gương mặt thanh tú tái nhợt của Lục Tư Ngữ, đau lòng nói, anh nhìn anh hôm nay xem, vẫn nên gọi 120. Cậu tốt nhất nên chích ngừa uống ván. Lục Tư Ngữ nhìn vết thương kia xác thật không lớn mới yên lòng, trừng mắt nhỏ giọng nói, tôi nếu yên ổn ngồi 120 thì cậu cũng không bắt được Tiết Cảnh Minh. Tống Văn thấy anh nói nhiều lên thì cũng yên tâm hơn, xem như là công lao của anh. Bên này đang nói, Trương Đại Hải rốt cục cũng chạy tới. Thời điểm buổi sáng ông còn có chút không tín nhiệm với hai vị cảnh sát nhỏ này, ngang dọc nhìn sao cũng không vừa mắt, nhưng trải qua một ngày một đêm thì ông đã sớm phục sát đất bọn họ. Vừa rồi ông nghe nói bọn họ đã ngăn tìm được hung thủ, cả người hưng phấn chạy đến, lúc này vào phòng khám liền vuốt mông ngựa nói, ai, cảnh sát Tống, cậu thật có bản lĩnh, tôi vừa nhìn thấy Tiết Cảnh Minh bị còng bên ngoài. Tống Văn nói, cũng là vừa lúc. Chuyện này cũng tính là may mắn, nếu không phải vừa lúc Lục Tư Ngữ phát bệnh, hai người phải đến trung tâm y tế thì chỉ sợ sẽ lại có người chết, hậu quả khó mà lường được. Ánh mắt Trương Đại Hải liếc về phía giường, nhìn Tống Văn ở nơi này chăm sóc Lục Tư Ngữ. Tiểu cảnh sát kia không biết bị thương ở đâu mà sắc mặt trắng bệch, khóe môi mang theo máu cuộn tròn trên giường, có chút dọa người, vội hỏi, cảnh sát Tiểu Lục làm sao thế? Tống Văn thấy sắc mặt Lục Tư Ngữ có hơi tốt lên, trong lòng yên tâm một chút. Đơn giản kể lại sự tình cho Trương Đại Hải, trong lúc bắt người bị thương, xuất huyết dạ dày. Trương Đại Hải thò đầu nhìn sườn mặt trắng noãn của Lục Tư Ngữ, thái dương ướt mồ hôi, cổ áo dính máu. Trong lòng Trương Đại Hải có hơi kỳ quái, vì sao người này càng nhếch nhác lại càng đẹp thế, ông cũng không tự chủ được mà đau lòng, này cũng không thể khinh thường, hy vọng cậu ấy không có việc gì, nhất định phải nghỉ dưỡng thật tốt. Nói xong, Trương Đại Hải từ trong túi lấy ra mấy gói nhỏ, cái đó, cảnh sát Tống, cảnh sát Lục, lần này thật sự cảm ơn hai người. Tôi ấy mà, cũng chỉ là lão cảnh sát vô dụng, nếu không nhờ các cậu thì vụ án này không biết đến khi nào mới có thể phá được. Cậu xem hai cậu không hút thuốc, cũng không thích rượu, đây là một ít lá trà của chỗ chúng tôi, còn có cậu kỹ tử phơi khô, không có thuốc trừ sâu đâu, các cậu cứ mang về nấu trà hay làm gì đó. Đây là một phần tâm ý của tôi. Tống Văn vẫn là không có ấn tượng tốt với Trương Đại Hải. Nghe ông nói thế thì từ vẻ mặt không cho từ chối cùng biểu cảm tỉnh ngộ mới nhận ra người này là đang chân thành cảm ơn. Trương Đại Hải thế tục, nhát gan, năng lực có hạn, có hơi láu cá nhưng cũng không phải là người xấu. Nói ông là một cảnh sát bảo vệ bình an ở quê nhà thì hơi phóng đại, Thế nhưng nếu không có những người ở cơ sở như ông thì không biết những thôn làng này sẽ trở thành bộ dáng gì nữa. Thấy Tống Văn không nói lời nào, Trương Đại Hải khẩn trương xoa xoa tay, cái kia, không quý đâu, không bao nhiêu tiền cả. Nhận lấy đi. Lục Tư Ngữ tỉnh lại một chút nói với Tống Văn, sau này đưa cho Lâm Ca thì chừa lại một ít, có thể pha trà uống. Trương Đại Hải nghe lời nói của Lục Tư Ngữ, vội vàng đưa đồ cho Tống Văn, tôi biết sai rồi, nếu không phải vụ án chết đuối lần trước tôi không nhìn ra chân tướng thì cũng sẽ không biến thành chuyện lớn thế này. Tôi đã báo cáo lên rồi, để xem lãnh đạo sẽ xử phạt thế nào. Ông thở dài nói, Lộc Ninh của chúng tôi non xanh nước biếc, lá trà uống rất ngon, cảnh sắc cũng đẹp, đừng vì mấy người xấu mà phá hủy ấn tượng của các cậu. Cái kia, hai người nghỉ ngơi tốt, sau này có thể đến đây chơi, tôi mời khách. Tống Văn nhận đồ vật nói cảm ơn, sau đó lắc đầu nói, những thứ kia tốt lắm, phong cảnh không tồi, làm nơi dừng chân rất tốt. Bất quá sau này có lẽ nếu không có nhiệm vụ thì tôi sẽ không trở lại. Trương Đại Hải nghĩ có lẽ mình đã đắc tội người khác, lắp bắp hỏi, cái đó. Vì sao vậy? Tống Văn nói, ban đầu tôi cũng không rõ, vì sao nơi này cách Nam Thành gần như thế nhưng các loại phong tục tập quán, hình thức sống chung của người với người, còn có quan niệm của người dân lại kém nhiều như vậy. Đến giờ tôi chỉ có thể nói trắng ra, mọi người nơi này có thể trở nên có tiền, ranh giới giữa thành thị và nông thôn có thể nhạt đi, thế nhưng vẫn có một chút gì đó lưu lại, trước sau vẫn luôn bất đồng. Cũng có lẽ vì thế cho nên có rất nhiều người muốn vứt bỏ quê hương của chính mình, phấn đấu đi đến thành phố lớn. Tôi hiểu ý của cậu, nơi này quả thật có rất nhiều thứ không tốt, rất nhiều phong tục cùng thói quen hại người. Trọng nam khinh nữ, các loại lễ nghi phiền phức, mê tín phong kiến, cực phẩm thân thích thích bát quái, cũng có những người rảnh rỗi bàn luận thúc giục hôn nhân, con gái tôi cũng không muốn trở về, sợ tôi ép nó kết hôn. Cho dù mọi người có tiền trong túi thì nhất thời vẫn sửa không được. Một ít định kiến đó đã khắc sâu vào xương tủy rồi. Giống như vụ án này, bởi vì những lời đồn đã nhảm nhí mà tất cả người trong một nhà đều chết. Có một số người vừa mở miệng liền tạo thành kết quả thế này. Trương Đại Hải thở dài, vẻ mặt ảm đạm, thế nhưng nơi này là nhà của tôi. Tống Văn an ủi ông, lần này so ra thì cũng là tình huống đặc thù, đa số người ở nơi này đều rất thiện lương. Hơn nữa còn có rất nhiều người từ bên ngoài trở về mang theo thứ gì đó. Nơi này cũng sẽ dần dần thay đổi thôi. Trương Đại Hải bình thường trở lại, cảm ơn cậu, tôi hiểu được, sau này xem duyên phận đi. Ở thành phố, mọi người đối xử thật lòng hết mình với những người ngồi sau con chuột và bàn phím, lại không biết hàng xóm của mình là ai. Ở làng quê thì người với người lại thiếu đi không gian riêng tư, bị ảnh hưởng bởi các loại đồn đãi. Thế nhưng xã hội chính là như thế, từng thế hệ người được sinh ra, tiến hóa đi về phía trước. Cuộc sống tổng yếu vẫn phải tiếp tục. Chung quy thì càng thay đổi sẽ càng tốt hơn. Lục Tư Ngữ nghe bọn họ nói chuyện không sai biệt lắm thì mở miệng nói với Tống Văn, tôi bên này đã có bác sĩ, cậu cùng ông ấy đi xử lý chuyện Tiết Cảnh Minh đi, để hắn ở đó khó tránh khỏi làm người bị thương. Tống Văn không yên lòng anh nhưng dù sao cũng còn chuyện cần xử lý, cậu nhìn xe cấp cứu có lẽ sẽ nhanh đến, nói với Lục Tư Ngữ, vậy anh trước nằm một lát, tôi đi bàn giao để anh ta cùng anh đi đến bệnh viện. Lục Tư Ngữ ư một tiếng, cùng người nhắm lại hai mắt. Tống Văn dựa theo quy trình mở còng tay giao Tiết Cảnh Minh cho Trương Đại Hải, vài cảnh sát không dám khinh suất mà áp giải hắn. Bên này vừa hoàn thành thủ tục thì bên kia xe cấp cứu cũng chạy tới, bởi vì có hai người bị thương nên bệnh viện huyện cử đến hai chiếc xe cấp cứu. Bác sĩ Lý được nâng lên xe, bác sĩ Đoạn đi theo lên một chiếc xe, Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ lên một chiếc xe khác. Trên xe cấp cứu có một vị điều dưỡng đang tiến hành ghi thông tin. Hỏi Tống Văn đang ngồi trên xe, anh là người nhà bệnh nhân sao? Tống Văn nói, là đồng nghiệp. Điều dưỡng để cậu ký tên rồi đưa cho cậu một cái ghế gấp nhỏ. Xe cấp cứu chạy trên đường núi có hơi lắc lư, Tống Văn ngồi trên ghế nhỏ nhìn sườn mặt khi Lục Tư Ngữ chập mắt. Điều dưỡng thêm cho anh một ít dung dịch bù nước, sau đó nối với thiết bị đo huyết áp cùng nhịp tim. Trên xe nhất thời yên tĩnh, Tống Văn sợ Lục Tư Ngữ mất ý thức nên trò chuyện cùng anh xem. Vụ án này trên cơ bản đã phá được, sau này tôi sẽ cho anh nghỉ phép vài ngày nghỉ ngơi. Tóc Lục Tư Ngữ bết vào thái dương, đôi mắt như viên ngọc đen nhánh, rụt chân nói, báo cáo tôi còn chưa viết xong đâu. Dựa theo quy định của cảnh cục thì loại chi viện như này đều phải viết thành báo cáo, đem tất cả nguồn gốc quá trình kết quả công tác đã làm, giải thích rõ ràng đã thu được thành quả gì. Tuy rằng không cần phức tạp như báo cáo điều tra nhưng cũng phải viết vài tờ. Tống Văn không nghĩ đến lúc này rồi mà Lục Tư Ngữ còn nghĩ đến báo cáo, đừng nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi cho tốt, chuyện công việc trước cứ thông thả đã, đừng nói giống như tôi là người thích bóc lột cấp dưới như thế chứ. Xe chạy trên đoạn đường núi không bằng phẳng, lúc này đã là 6 giờ sáng. Ngoài cửa xe không còn một mảnh tối đen nữa mà đã xuất hiện những tia nắng mặt trời, đêm dài qua đi, mặt trời đã xuất hiện. Buổi sáng trên đường cũng không có xe, xe cấp cứu không dám kéo dài thời gian nên chạy rất nhanh trên đường. Lục Tư Ngữ lắc lư theo xe, lại muốn nôn. Anh có cảm giác thuốc bột uống vào dường như đã bị máu thấm hết, xuất huyết cũng không ngừng lại, trong bụng vừa trướng vừa đau, dạ dày giống như biến thành cái lọ đựng máu. Trên xe cấp cứu nhỏ hẹp, anh lại chỉ có thể nằm nghiêng người, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, tim đập thình thịch nhanh từng nhịp. Ban đầu anh còn câu được câu không trò chuyện cùng Tống Văn, đến sau Tống Văn nói gì anh cũng không nghe rõ, chỉ có thể cúi đầu ừm từng tiếng. Tống Văn thấy anh thần trí không tỉnh táo, cúi đầu hỏi, Lục Tư Ngữ, anh sao rồi? Mái tóc Lục Tư Ngữ đều bị mồ hôi thấm ướt, sắc mặt tái nhợt nhíu mày. Tống Văn nhìn mặt anh, lúc này đã 6 giờ, cách bệnh viện chỉ còn vài phút nữa, an ủi anh nói, kiên trì một chút nha anh, sắp tới rồi. Chính Lục Tư Ngữ cũng biết lúc này không thể ngủ, thế nhưng ý chí lại như cánh diều, càng ngày càng bay cao, làm sao cũng không khống chế được. Loại cảm giác lạnh băng cùng bất lực này là không có mức độ, như là muốn đem anh cắn nuốt đi vào. Lục Tư Ngữ chỉ cảm thấy thân thể ngày càng lạnh, dạ dày đau từng cơn, đột nhiên anh lại nghĩ đến cái chết. Ý nghĩ này vừa hiện ra trong đầu anh liền cảm thấy mình như đang đứng bên vách núi, dưới lòng bàn chân chính là vực sâu vạn dặm. Mọi người đều đã chết, có ba, có mẹ, cũng có những người xa lạ, anh đã gặp qua nhiều thi thể như vậy rồi, chung quy cũng sẽ có một ngày bản thân chính là một khối thi thể trong đó. Chết, chính là kết thúc mọi chuyện. Thế nhưng vì sao anh lại còn sống? Trong lòng Lục Tư Ngữ nghĩ, có đôi khi còn sống lại tàn nhẫn hơn vô số lần so với chết đi. Tất cả những gì lưu lại trong anh chỉ còn đói khát cùng tử vong. Anh tỉnh như ngủ, ngủ cũng như tỉnh, ranh giới của đêm tối cùng ban ngày dần mơ hồ. Kể từ ngày đó, anh mất đi cơ hội trở thành một người bình thường, thứ còn sống chỉ là một cái xác mà thôi. Những thứ trong ký ức như một luồng sáng xẹt qua trong đầu, suy nghĩ càng ngày càng không thể kiểm soát được, mọi thứ trước mắt đều quay cuồng. Trong bóng tối, Lục Tư Ngữ có chút mờ mịt mà vươn tay. Trên tay anh là một con chim đã chết, mắt đen nhánh, đã sớm không có hô hấp. Anh có thể cảm giác được máu đỏ theo cổ tay không ngừng chảy xuống, cũng không biết đây là máu của bản thân hay của con chim kia. Dường như có người xung quanh đang chỉ trỏ anh, giống như đang nhìn một con quái vật. Kẻ điên, biến thái, bệnh thần kinh. Những từ ngữ phát ra từ miệng bọn họ như một con dao từng nhát đâm vào người anh. Tống Văn vẫn luôn quan sát Lục Tư Ngữ, thấy mắt anh dần mất đi tiêu cự, thân thể run rẩy rất nhỏ, yết hầu không ngừng lên xuống như đang cố gắng hết sức nhẫn nại, cậu vội vàng gọi tên anh, Lục Tư Ngữ. Trong nháy mắt, Lục Tư Ngữ liền bị âm thanh như từ rất xa truyền đến này kéo lại. Anh nhẹ chớp mắt, cầm chặt tay Tống Văn không buông, chỉ sợ nếu mình buông tay thì không thể mở mắt ra nữa, lời nói bình thường không dám nói bỗng nhiên cảm thấy nếu không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa. Lục Tư Ngữ lấy về một chút thần trí, cố lấy dũng khí thấp giọng gấp gáp gọi tên cậu, Tống Văn, tôi. Thanh âm chỉ còn lại âm khí, đôi môi luôn cắn chặt vừa hé, máu loãng liền tràn ra. Tống Văn sợ anh sặc, đưa tay giúp anh lau khóe môi, cái khăn trắng ngần rất nhanh đã bị nhiễm đỏ. Câu nói kia cậu mới chỉ nghe được một nửa, thấy Lục Tư Ngữ khó chịu đến lợi hại, kéo tay anh nói, Lục Tư Ngữ, đừng ngủ, nhìn tôi này. Lúc này dụng cụ một bên đột nhiên tích tích sáng lên đèn đỏ, điều dưỡng kia nói, huyết áp hạ thấp. Lục Tư Ngữ nhìn mặt Tống Văn, đôi mắt đẹp mở to, lời muốn nói kẹt lại trong cổ họng, sau đó liền bị nhấn chìm trong máu mà nôn ra. Anh cảm giác tất cả sức lực trên người đều đã dùng hết, đôi mắt nhẹ nhàng chớp vài cái rồi khép lại. Đầu óc Tống Văn nhất thời trống rỗng. Bác sĩ ngồi trên lại thập phần bình tĩnh, người bệnh chỉ ngất mà thôi, nói bệnh viện chuẩn bị truyền máu. Chính lúc này xe đã đến bệnh viện, xe cấp cứu mạnh mẽ đạp thắng, điều dưỡng cùng bác sĩ đã sớm đứng chờ bên ngoài mở cửa sau xe, đem người từ trên xe cấp cứu xuống, chạy một đường trực tiếp mang vào phòng cấp cứu. Cả quá trình như là đánh trận. Khắp nơi trong bệnh viện đều là màu trắng, hành lang màu trắng, trần nhà màu trắng, áo trắng của bác sĩ y tá, tất cả đang xen nhau, loạn cực kỳ. Tống Văn muốn đi theo vào nhưng bị cửa chặn lại, ngẩng đầu lên nhìn ba chữ trên đó. Phòng cấp cứu. Làm cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy, sinh tử Tống Văn cũng thấy qua không ít, thế nhưng cậu chưa bao giờ hoảng sợ rối loạn như thế này. Cảm giác này như là uống một ly nước đá vào ngày đông giá rét, tim cũng bị đông cứng, giọng nói không thể thốt ra, không biết phải làm gì, máu trong người đều sôi trào, mũi có thể ngửi được hỗn hợp của máu tươi cùng thuốc khử trùng của bệnh viện. Cậu mở lòng bàn tay ra nhìn, trong tay là một mảng máu đỏ tươi, là máu của Lục Tư Ngữ. Trong nháy mắt đó, Tống Văn chợt phát hiện. Cái gì mà thân phận, thử thăm dò gì chứ, gì mà phòng bị, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Cho dù có nhiều bí mật thì sao chứ? Cho dù bị anh lừa gạt thì thế nào chứ? Tống Văn bỗng nhiên hiểu được, cậu thích anh. Cậu không muốn anh gặp chuyện không may, cậu chỉ hy vọng anh sẽ luôn khỏe mạnh mà thôi. Tống Văn ngẩn người đứng ở cửa một hồi, một cái chai nhỏ màu cà phê đột nhiên từ trong ba lô của Lục Tư Ngữ lăn xuống. Cậu lúc này mới tỉnh mộng, ngồi xổm xuống cầm cái chai nhỏ kiểm tra, là một chai thuốc không lớn màu cà phê. Tống Văn cầm chai thuốc ngồi trên ghế đợi bên ngoài, lúc này mới nhớ đến hình như còn chưa gọi điện thông báo cho Lâm Tu Nhiên. Cậu gọi một cuộc điện thoại, đơn giản tóm tắt lại quá trình đã trải qua. Lâm Tu Nhiên cả ngày hôm qua vội vàng làm xét nghiệm cùng giải phẫu, mới sáng sớm đã bị điện thoại của Tống Văn đánh thức. May mà nhà tang lễ này cách bệnh viện huyện không xa, 7 giờ sáng lòng như lửa đốt vội vàng chạy đến bệnh viện. Lâm Tu Nhiên tìm được cửa phòng cấp cứu, thấy Tống Văn cúi đầu ngồi trước cửa, ngực bập một tiếng rơi xuống, tình huống sao rồi? Tống Văn ngẩng đầu nói, đẩy vào nửa tiếng rồi, vừa mới làm kiểm tra rồi truyền máu, có điều dưỡng nói anh ấy đã thoát khỏi nguy hiểm, còn đưa tôi ký vài cái. Những cái khác thì tôi không biết. Tôi còn nghĩ. Lâm Tu Nhiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy trong điện thoại giọng Tống Văn đều phát run, còn nói tình huống nghiêm trọng. Làm đồng nghiệp với nhau 3 năm, anh đã bao giờ gặp qua Tống Văn kích động như thế đâu. Còn tưởng rằng Lục Tư Ngữ đã hy sinh vì nhiệm vụ lần này, một đường gấp gáp chạy đến. Nghe được tình hình liền yên tâm, an ủi Tống Văn, có thể là dạ dày xuất huyết nhiều dẫn đến sốc thôi, thoát khỏi nguy hiểm thì sẽ không có chuyện gì đâu. Bác sĩ nói thiếu chút nữa là thủng dạ dày rồi. Tống Văn cúi đầu nhìn mặt đất, tay vẫn còn hơi run rẩy. Lâm Tu Nhiên thấy sắc mặt cậu trắng đến bất thường, cười đùa cậu, cậu nhìn không giống đồng nghiệp vào bệnh viện mà như là vợ vào phòng sinh ấy. Một câu vốn để nói đùa lại chọc trúng tâm tư Tống Văn, cậu trầm mặc một hồi, bẻ ngón tay nói với Lâm Tu Nhiên, Lâm ca, vừa rồi tôi thật sự bị dọa sợ, chỉ cảm thấy tim thiếu chút nữa cũng ngừng đập. Cậu à, đừng quá khẩn trương, cảnh sát bị thương là chuyện bình thường mà, chính cậu cũng vài lần phải đến bệnh viện. Lần này chỉ là vết thương nhẹ đúng không? Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu hoảng loạn như thế. Lâm Tu Nhiên là pháp y, đã sớm quen với sinh tử, cũng nhìn quen ấm lạnh của thế gian. Lấy hiểu biết của anh với Tống Văn, thì Tống Văn từ trước đến nay đều là người chống đỡ được áp lực, không biết lần này vì sao lại rối loạn đến thế. Tống Văn nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng nói, anh ấy không giống. Lâm Tu Nhiên trấn an cậu, sẽ không có chuyện gì đâu. Tống Văn trầm mặc một lát, từ trong túi cầm ra chai thuốc, đúng rồi, đây là thuốc gì thế? Lâm Tu Nhiên có chút kỳ quái cầm chai thuốc, lật xem một chút, anh đối với thuốc này có ấn tượng, thuốc giảm đau nhập khẩu, rất mạnh. Sao thế? Của Lục Tư Ngữ à? Tống Văn thở dài cam chịu. Dạ dày đã loét nghiêm trọng như thế thì hiển nhiên đã dùng một thời gian rất dài, cảnh sát hình sự bình thường bận rộn như thế, cậu cũng hay dùng thuốc giảm đau để chống đỡ. Nghĩ như thế thì bình thường Lục Tư Ngữ kiêu căng về điểm này là do có nguyên nhân cả. Tống Văn càng lúc càng kiểm điểm bản thân vô nhân đạo. Lúc này điện thoại Lâm Tu Nhiên vang lên, anh mở lên xem đảo mắt nói, kết quả khám nghiệm của vụ án kia đã có, tàn thuốc cùng dấu chân đều là của Tiết Cảnh Minh. Tống Văn gật đầu, những căn cứ và bằng chứng trực tiếp này tương đương với việc khóa chặt hung thủ. Vụ án này của bọn họ có tốc độ phá án và bắt giữ rất nhanh, phần nhiều là nhờ vào phân tích hữu ích của Lục Tư Ngữ. Lâm Tu Nhiên hỏi, về phần Chu Thông đến tột cùng là con ai, cậu đoán xem thế nào? Hiện tại kỹ thuật DNA đã rất hoàn thiện, bình thường là từ 12 đến 24 tiếng, khẩn cấp thì hơn 6 tiếng đã có kết quả. Chiều hôm qua có vật mẫu, sáng nay đã cho ra kết quả. Tống Văn trầm mặt, đầu dựa vào tường trên hành lang, không phải con của Tiết Cảnh Minh. Lâm Tu Nhiên hỏi, vì sao lại đoán như thế? Không dùng suy đoán hay kỹ thuật trinh sát gì cả, chỉ đơn thuần dựa vào giác quan thứ 6 cùng với cảm nhận cá nhân thôi. Trong mắt Tống Văn hiện ra một tia lạnh lùng, Tôi không hy vọng Tiết Cảnh Minh là một người cha vì con mà báo thù, không đáng. Tôi hy vọng Chu Sở Quốc giết chính con đẻ của mình, đây là trừng phạt với anh ta. Lâm Tu Nhiên trầm mặt vài giây mới thông suốt ý tứ của cậu, ánh mắt anh trở về trên màn hình điện thoại, công bố đáp án, cậu đoán đúng rồi. Trong một thôn, hai vụ án, bốn nạn nhân, hai kẻ phát điên mà giết người. Chu Sở Quốc không đáng với thái độ làm cha, Tiết Cảnh Minh càng không xứng. Có đôi khi lời đồn đãi cũng có thể giết người, nghi ngờ vô căn cứ lại hóa thành một thanh kiếm sắc bén. Đáng thương cho cái chết oan uổng của người phụ nữ cùng đứa nhỏ, sinh mệnh là một thứ rất đáng giá, không nên bị người khác dẫm đạp như thế. Nam Thành 18 năm trước. Đây là một thành phố đang được xây dựng, khắp nơi đều là công trường thi công, vài ống khói khổng lồ phía đông bắc của thành phố ngày đêm không ngừng phun khói đen. Bởi vì thỉnh thoảng sẽ có cát bay nên bầu trời đã biến thành màu cam, cả thành phố như một con quái vật bằng thép khổng lồ đang duỗi thắt lưng tỉnh lại sau giấc ngủ đông, chuẩn bị tạo nên sự khác biệt. Thời tiết tháng 9 ở thành phố vẫn còn rất nóng, lại chuẩn bị có thêm một cơn mưa giông sắp kéo đến. Mây đen che khuất mặt trời, lững lờ trên bầu trời đầy bụi bặm, khiến cho cả thành phố như khoác thêm một lớp kính lọc màu nâu. Lúc này là thời gian cao điểm tan tầm, con đường cách không xa quảng trường phía bắc Nam Thành toàn là dòng người vội vàng qua lại. Mưa bỗng nhiên đổ xuống, đập vào trên người có hơi buốt, người qua đường bối rối chạy trốn tìm nơi trú mưa. Vận mệnh đã định trước đây chính là một buổi chiều rối loạn. Bên cạnh trụ đèn giao thông ở giao lộ có một người phụ nữ ăn mặc khéo léo đang đứng, cô mặc áo khoác dài, mang một đôi giày cao gót tinh xảo màu da. Cô đứng đó như đang đợi đèn xanh để qua đường, thế nhưng đã qua vài lượt đèn mà vẫn chưa thấy người nọ di chuyển, cô như đang đứng đợi ai đó, chỉ là đợi thật lâu cũng chưa thấy người đến. Cô im lặng giơ một chiếc dù màu đỏ che mưa, chiếc dù màu đỏ thẫm nhìn qua như màu máu, một màu sắc cực nóng xuất hiện trong thế giới mờ nhạt càng tăng vẻ bắt mắt. Đôi mắt người phụ nữ dưới bầu trời nâu hiện ra màu hổ phách trong suốt, cô nhìn về một hướng đến xuất thần, cả thế giới giống như đã dừng lại trong mắt cô. Theo góc nhìn của cô thì có thể nhìn đến một cụm những tòa nhà màu xám, đó là nhà giam của cô, là nơi hỗn loạn của cô. Sau khi hưởng thụ giây phút tự do ngắn ngủi này, cô lại phải đi vào chỗ thối nát kia. Chỉ cần nghĩ đến nơi đó, bên tai cô lại hiện lên các loại âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng ho khan, tiếng ngáy, tiếng thở dài, các loại âm thanh mà cô chán ghét như đang xen vào nhau. Mà tất cả đều là do người kia ban tặng người đã đẩy cô vào địa ngục. Cô cảm thấy bản thân như một quả trứng đã xuất hiện vết trạng sau khi bị rơi, cho dù trứng bên trong không chảy ra nhưng cũng không còn duy trì được lâu nữa. Cô đã đến gần cái chết. Ngực người phụ nữ phập phồng như hô hấp không thoải mái. Cô giơ một bàn tay lên tựa như muốn bắt một thứ gì đó. Mọi âm thanh đều theo đó mà biến mất, tất cả chỉ còn dư lại tiếng mưa tí tách. Những giọt mưa như rửa sạch tro bụi trong không khí, phía xa xa bầu trời đã hiện ra một mảng màu lam nhạt. Người phụ nữ quay đầu, ánh mắt nhìn về hướng tháp Nam Thành lẳng lặng đứng giữa thành phố, bỗng nhiên cô có một ý nghĩ muốn đi lên tòa tháp kia rồi nhảy xuống. Cuối cùng cô vẫn buông tha ý nghĩ này trong đầu, cô mím môi đưa ra một quyết định, cố lấy dũng khí, ánh mắt kiên định mà đi đến tòa nhà màu xám kia. Trận chiến này, thành bại sẽ được quyết định ngay trong đêm nay. Thân thể cô chuyển động, bước đi nhẹ nhàng rồi biến mất trong màn mưa. 18 năm sau, thời gian giống như một dòng nước. Trong lúc bất tri bất giác liền trôi đi, thời gian dần trôi, trí nhớ thời tuổi trẻ ngày càng mơ hồ mông lung, như bị ngăn cách bởi một lớp sương mù dày đặc. Rất nhiều chuyện dường như chỉ mới hôm qua còn tồn tại, bỗng nhiên chớp mắt một cái, tất cả đều đã thay đổi. Một ngày rồi lại một ngày, từng tháng, từng năm qua đi, cứ tích lũy qua từng ngày, con người cùng thành thì cứ như vậy mà tiến lên. Nam Thành ngày hôm nay đã hoàn toàn khác xa với mười mấy năm về trước. Chỉ có một số con hẻm nhỏ vì phát triển nhanh chóng mà lộ ra dấu vết cũ nát của quá khứ, giống như một người phụ nữ ăn mặc tinh xảo, trên khóe mắt lại xuất hiện vài nếp nhăn lờ mờ. Chỉ có tòa tháp Nam Thành kia, sau bao nhiêu mưa gió vẫn lẳng lặng đứng yên ở nơi đó. Giữa hè, Nam Thành lúc 6 giờ tối không còn sự phồn hoa của ban ngày nữa mà chỉ còn lại sự huyền bí của buổi đêm. Lúc này mọi người đang hưởng thụ thời gian tự do sau giờ tan tầm, rời xa sự ồn ào náo nhiệt của ban ngày. Nhiệt độ nóng bức dần hạ nhiệt bởi những cơn gió nhẹ, trong một ngày thì hiện giờ là lúc thoải mái nhất, thả lỏng nhất. Mọi người nắm tay người yêu cùng nhau vào rạp chiếu phim, cũng có người ngồi một mình vừa cầm điện thoại vừa thưởng thức một ly rượu vang, còn có vài nhóm bạn lôi kéo nhau đi thử vận may. Phía đông bắc Nam Thành là một khu vực hoang vắng, nơi này dường như được ngăn cách rõ ràng với thành thị náo nhiệt bởi một dòng sông đã khô. Một bên là xa hoa trụy lạc, trai thanh gái lịch, một bên thì vắng vẻ đầy rác rưởi. Nhiệt độ bên bờ sông thấp hơn mấy độ so với trong thành phố. Nơi này ban ngày còn có ít dấu chân người tới, nhưng màn đêm vừa buông xuống thì lại trở thành một góc phố bị mọi người lãng quên, yên ắng cực kỳ. Một người lang thang tên Triệu Hiểu Tính đã quen với cuộc sống thế này, mùi hương rác rưởi cùng âm thanh vo ve của ruồi bọ khiến y cảm thấy vô cùng quen thuộc. Từ khi Nam Thành bắt đầu thực hiện phân loại rác liền có người đem rác đến vứt ở đây, vừa tiết kiệm sức lực mà còn không bị ai phát hiện. Buổi tối mỗi ngày Triệu Hiểu Tính sẽ cong lưng đi vào khu vực này nhặt rác, tối khuya thì trở về dưới chân cầu cách đó không xa mà nghỉ ngơi, nằm chờ mặt trời mỗi ngày hiện lên. Bãi đất hoang bên bờ sông hôm nay có gì đó khác biệt, Triệu Hiểu Tính mẫn cảm phát hiện mùi hương ở đây nồng nặc hơn bình thường rất nhiều, côn trùng cũng hoạt động mạnh hơn không ít. Y tìm một vòng, lúc đến gần lòng sông thì thấy được một cái túi du lịch cỡ lớn. Cái túi du lịch kia thuần một màu đen, trong không gian tối đen không một tia sáng. Cái túi đen cao bằng nửa thân người đặt ở nơi đó, mùi hương nồng nặc chính là từ cái túi to kia truyền đến. Nếu là người bình thường khi gặp cảnh tượng này thì đều sẽ lập tức né tránh, thế nhưng Triệu Hiểu Tính lại không phải là người thường. Y sau một lần bị ngã liền có chút ngốc, theo lời cha mẹ y thì là đầu óc không tốt. Khi nói chuyện thì luôn ấp úng trong cổ họng, nói một câu không đầy đủ ý tứ, vì nguyên nhân đó mà y không thể giao tiếp bình thường, sau khi cha mẹ qua đời. Y liền trở thành một người lang thang đi nhặt ve chai. Triệu Hiểu Tính cũng không hổ thẹn, y nhiệt tình yêu thích công việc của mình, yêu thương cuộc đời này. Y rất thích bờ sông này, bầu trời bao la, mặt đất rộng lớn nhưng không có ai, tất cả chỉ có một mình y, giống như y chính là chúa tể của vùng đất này. Người thường có thể sẽ đoán ngay được chuyện tình, nhưng đến Triệu Hiểu Tính thì phản ứng lại chậm hơn mấy nhịp. Mà xui quỷ khiến thế nào mà y lại nổi lên lòng tham, cảm thấy cái túi kia còn rất tốt. Hình như còn không thấm nước, nếu nhặt về còn có thể đựng đồ vật này nọ. Y đời này thường có được vận khí tốt, nghĩ nếu được ông trời chiếu cố một chút thì hẳn cảm giác đó sẽ không sai. Triệu Hiểu Tính mang theo hiếu kỳ cùng một ít lòng tham, dùng lá gan lớn mà đi đến cái túi to, mở dây kéo. Chỉ thấy từ bên trong ông một tiếng, một đám ruồi bọ bay ra, ruồi bọ này như một đàn ong mật đang xây tổ trong cái túi. Triệu Hiểu Tính bị hoảng sợ, y nương theo ánh đèn đường nhìn xuống. Sau đó y nhìn thấy có thứ gì đó trong túi là một người chết, hình như là một người đàn ông đang cuộn người nằm trong túi. Triệu Hiểu Tính a một tiếng, lui về sau theo bản năng muốn chạy trốn, thế nhưng vừa nãy thời điểm y hạ người, góc áo bị móc vào trong túi, vừa động như thế thì cái túi to liền lật ngang qua, đem toàn bộ diện mạo thi thể bại lộ hoàn toàn dưới ánh đèn đường. Sau đó Triệu Hiểu Tính phát hiện ra một ít khác thường. Y có chút ngốc, có sợ hãi nhưng càng muốn nhìn rõ ràng. Nhờ vào ánh đèn giường mờ tối, y rốt cục đã có thể nhìn rõ, trong hốc mắt đang trợn lên của thi thể có một thứ đỏ như máu đang chuyển động. Cái đó, hình như là một con trùng. Tất cả tựa như một cơn ác mộng, Triệu Hiểu Tính xoay người, thục mạng chạy dọc theo con sông ra ngoài, nóng lòng muốn thoát khỏi chỗ không tốt này. 9 giờ tối trong văn phòng cục cảnh sát Nam Thành khá vắng vẻ, chỉ có vài cảnh sát đang phải tăng ca cùng mấy người đang trực đêm còn ở lại. Tống Văn không nghĩ Lục Tư Ngữ giờ này còn chạy đến cảnh cục, cậu vươn tay nhận lấy đơn xin phục chức Lục Tư Ngữ đưa qua. Trên đơn cương nhiên còn có chữ ký của bác sĩ chủ trị, bác sĩ Lý, không biết anh đã dùng phương pháp gì mà khiến cho bác sĩ Lý đồng ý để anh phục chức. Anh cũng quá nóng vội rồi. Tống Văn ngồi trên ghế nhìn Lục Tư Ngữ, mới đây tôi còn đặc biệt đi tìm bác sĩ Lý hỏi tình trạng của anh đấy. Lục Tư Ngữ đứng ở đối diện Tống Văn, hai tay chống trên bàn chờ Tống Văn nói tiếp. Tống Văn cũng không gấp gáp ký tên, buông tờ đơn xuống nói, lần trước lúc tôi nói chuyện cùng bác sĩ Lý, ông ấy nói tuy rằng cho anh xuất viện nhưng phải uống thuốc điều trị thêm một tuần, sau đó nghỉ ngơi tịnh dưỡng thêm một tuần nữa. Tôi nhớ ông ấy còn ký giấy cho anh nghỉ phép một tháng nghỉ. Lục Tư Ngữ cúi đầu nói, nhưng bác sĩ Lý đã cho phép tôi xuất viện, còn ký tên nữa. Tôi cảm thấy mình nghỉ ngơi đủ rồi mà. Trong đội không đủ người, tôi muốn trở lại sớm một chút. Cũng có thể phụ giúp một ít công việc. Thực tế, mấy ngày Lục Tư Ngữ nằm viện, Tống Văn một chút cũng không dám ủy khuất anh, những khi rảnh rỗi tự mình chạy đến chăm sóc thì không nói đến, cậu còn thường xuyên mang theo đủ các món ăn đến an ủi bệnh nhân. Từ sau khi Lục Tư Ngữ có thể ăn được cơm thì bắt đầu ăn nhiều cơm ít thức ăn. 6 giờ ăn sáng, sau đó đến bữa trưa với một ít hoa quả, rồi trà chiều, cơm tối, bữa khuya, tính toán thì là một ngày 6 bữa từ sáng đến tối. Ở bệnh viện vài ngày anh đã béo lên 2 cân, Lục Tư Ngữ vốn thiên gầy, hiện giờ hơi béo lên như thế trên mặt càng thêm trắng nõn thanh tú. Tống Văn vẫn không cầm bút, hai tay đan vào nhau nói, đầu tiên, xuất viện và phục chức là hai khái niệm khác nhau. Bác sĩ Lý lúc trước ký cho anh giấy nghỉ phép khẳng định là lo lắng cho tình trạng thân thể anh. Tuy mấy bác sĩ không nói thẳng nhưng thân là đội trưởng, tôi thấy anh phải nghỉ ngơi thêm một đoạn thời gian nữa, ít nhất là phải đến khi hết thời gian nghỉ phép. Lục Tư Ngữ liếm môi, giấy nghỉ phép. Thời gian dài quá, hơn nữa cũng không ai thương lượng với tôi cũng chỉ vừa mới biết. Giấy nghỉ phép kia ký lúc Lục Tư Ngữ vừa chuyển viện về, theo quy trình thì cần phải có giấy phép, Tống Văn trực tiếp đi tìm chủ nhiệm bệnh viện thành phố, để cho bác sĩ Lý căn cứ bệnh tình của anh mà khai vào giấy xin nghỉ phép. Khi đó bác sĩ Lý cầm kết quả kiểm tra nói, dạ dày có nhiều chỗ loét, thiếu chút nữa là thủng dạ dày rồi. Đội viên này của cậu không muốn sống nữa sao? Tống Văn nói, đúng đúng, ngài nói đúng. Tôi nhất định sẽ chiếu cố anh ấy nhiều hơn, nghiêm khắc trông giữ. Vì thế hai người cũng không thương lượng với Lục Tư Ngữ, bác sĩ Lý vung tay trực tiếp ký vào nửa tháng, Tống Văn liền đem nộp đơn xin nghỉ phép lên cho phòng nhân sự của cục cảnh sát. Lục Tư Ngữ gần đây nghe bác sĩ Lý nói mới biết được, không ngờ thứ này trở thành căn cứ lý luận để Tống Văn từ chối anh. Hiện tại Lục Tư Ngữ ở bệnh viện mới chỉ nửa tháng mà lòng đã như lửa đốt muốn trở lại. Hành vi này tuy được bác sĩ chấp nhận nhưng Tống Văn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lục Tư Ngữ cầm lại đơn xin phục trong tay cúi đầu nhìn, trên đó cần phải có 3 chữ ký, của bác sĩ chủ trị, của lãnh đạo trực tiếp, còn có đánh giá của bác sĩ tâm lý. Tống Văn không chịu ký, đương nhiên không thể theo quy trình mà đưa tiếp. Anh như đã sớm đoán được sẽ mắc kẹt lại ở chỗ Tống Văn, thở dài một hơi. Lục Tư Ngữ luôn lạnh lùng lãnh cảm xúc hiếm khi lộ ra bên ngoài, thế nhưng lúc này lại lộ ra biểu tình ủy khuất, mắt đỏ lên như thỏ nhỏ. Trầm mặc một lát, anh cúi đầu nói, Tống đội, tôi đã làm sai chỗ nào sao? Hay là lúc trước tôi đã chọc phải phiền toái? Nên cậu mới không muốn để tôi trở lại? Không có, anh làm rất tốt. Tống Văn không chịu nổi biểu cảm này của anh, lập tức mềm lòng, công tác trong đội áp lực rất lớn, tiết tấu rất nhanh anh cũng biết đó, khẳng định sẽ không thể so với ở nhà ăn ngon ngủ tốt. Thân thể là vốn liếng để làm việc, chuyện phục chức anh không cần sốt ruột. Hơn nữa, cho dù qua được chỗ tôi thì anh vẫn phải đến nói chuyện cùng bác sĩ Chu, cho nên tôi thấy chuyện này chúng ta vẫn phải bàn bạc kỹ lại thì hơn. Thấy Lục Tư Ngữ đứng đó không nhúc nhích, Tống Văn như dỗ đứa nhỏ mà nói, nghe lời, hôm nay anh về trước đi, đến thứ hai tuần sau tôi ký tên cho anh. Còn tận 5 ngày mới đến thứ hai tuần sau, thôi, tốt xấu gì cũng đã trước thời hạn nghỉ phép một chút. Phó Lâm Giang đứng một bên nhìn không được phụ họa thêm, Tiểu Lục yên tâm, ai mà chẳng biết cậu chính là bảo vật trong lòng Tống đội chứ. Lần này cậu gặp chuyện không may, Tống đội so với cậu còn tự trách hơn, vừa phải chiếu cố bên này, vừa phải chạy đến bệnh viện nhìn cậu mỗi ngày. Cậu nếu chưa nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho tốt mà đã trở lại thì sẽ không qua được cửa của cậu ta đâu. Vậy, cuối tuần tôi đến lần nữa. Lục Tư Ngữ lúc này mới thôi, xoay người rời đi. Thấy Lục Tư Ngữ đi rồi, Phó Lâm Giang liền quấn lại, chớp chớp mắt nhìn Tống Văn, là ai nha, lúc trước công tâm công phế hy vọng người ta về lại đơn vị, giờ thấy được mặt thì lại làm như không vội. Tống Văn vất vả mới dỗ Lục Tư Ngữ đi được, giờ lại bị nhìn thấu tâm tư, thân thể anh ấy căn bản không có nghỉ ngơi tốt, hơn nữa không phải tôi không cho anh ấy về. Anh biết không, ngày thứ ba sau khi qua khỏi nguy hiểm, lúc anh ấy chuyển đến bệnh viện Nam Thành, tôi vừa xử lý xong một vụ án liền vội vã chạy đến nhìn, kết quả vừa vào phòng liền thấy anh ấy dùng tay còn đang cắm kim truyền dịch cùng bàn nhỏ trên giường bệnh viết báo, cáo, tổng, kết. Lúc ấy tôi rất tức giận liền tịch thu hết bút giấy, để anh ấy còn là bệnh nhân nên tôi mới không chấp nhặt đấy. Anh nói người như vậy sao tôi dám để anh ấy trở lại sớm chứ? Cuối cùng bản báo cáo kia vẫn là Tống Văn tự mình viết. Hơn nữa đa số công lao đều viết cho Lục Tư Ngữ, sau này đối với đánh giá thành tích hay thăng chức tăng lương đều có lợi. Đáng tiếc Lục Tư Ngữ cũng không cảm kích cậu, anh không thèm để ý đến mà vẫn một lòng muốn về đội phục chức. Phó Lâm Giang phốc một tiếng cười ra tiếng, xem náo nhiệt không hề chê chuyện lớn, ai, không phải cậu để cậu ấy phụ trách việc viết hồ sơ sao? Làm sao giờ lại đau lòng rồi? Nói tới đây, anh đè nặng thanh âm nhỏ xuống, ánh mắt sáng rực nói, cậu cũng cảm thấy vụ án này thực nghiêm trọng, không muốn cho cậu ấy dính vào. Ngón tay đang gõ bàn phím của Tống Văn dừng lại. Vụ án đêm này là đội 3 đi điều tra hiện trường, cuối cùng Cố Cục bỗng dưng thông báo để cậu tiếp quản, sắp xếp công tác như thế rất hiếm gặp. Theo Tống Văn phân tích thì có vài trường hợp, hoặc là Cố Cục cho rằng đội 3 không thể hoàn thành vụ án này nên giao lại cho đội 1 có tỷ lệ phá án cao hơn, hoặc là chính đội trưởng đội 3 Trình Mặc sau khi nắm được vụ án, chủ động tỏ vẻ hy vọng tổ mình không nhận vụ án. Vô luận là nguyên nhân nào thì rất rõ ràng là vụ án trước mắt này rất khó xử lý. Phó Lâm Giang là một lão cảnh sát, không hề nghi ngờ cũng nghĩ đến điểm này. Tống Văn không muốn để Lục Tư Ngữ quay về sớm, ngoại trừ đau lòng anh, cảm thấy tình trạng cơ thể anh không nên trở lại trước khi hết ngày phép, sợ anh vất vả sẽ tái phát bệnh dạ dày, thì còn có tư tâm chính là sợ rằng vụ án này sẽ liên lụy rất nhiều, không muốn anh quan tâm đến. Đến thứ hai tuần sau, như thế cũng có thể đủ thời gian hòa hoãn. Còn có quan hệ của cậu cùng Lục Tư Ngữ. Tống Văn thừa nhận bản thân đã động tâm với anh, trước khi bắt đầu mối quan hệ, mọi người đều sẽ không khỏi nghĩ nhiều. Tình yêu văn phòng là điều tối kỵ, đặc biệt còn là nghề nghiệp cùng thân phận này của bọn họ, hơn nữa cậu cũng không biết Lục Tư Ngữ nghĩ thế nào về mình. Tương lai có rất nhiều thứ khó mà xác định được, nhưng vụ án dồn dập đến khiến cho người ta không có thời gian rảnh mà bận tâm đến. Càng quý trọng thì sẽ càng thận trọng, cậu rất nghiêm túc nên mỗi bước đi đều cần phải thật cẩn thận. Đang nghĩ ngợi, điện thoại đặt một đột nhiên kêu một tiếng, Tống Văn nhìn rồi nói, lão Lâm nói đã vận chuyển thi thể đến, chúng ta đi nhìn thi thể mới thôi. Tác giả nói ra suy nghĩ trong lòng, từ từ sẽ nghe lời ư. Buổi tối 9 giờ rưỡi, nhà tang lễ của thành phố Nam Thành vẫn như cũ phát ra ánh đèn trắng âm u, loại màu trắng này lộ ra một cổ lạnh buốt, cả căn phòng đều thấp hơn vài độ so với bên ngoài. Khám nghiệm tử thi đã hoàn thành, Lâm Tu Nhiên chống hai tay trên bàn giải phẫu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.